thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1510. Lùng bắt mà đến. Thần đế ý chí. Lâm Hạo cùng Minh Vũ Yên hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, bọn hắn không có cảm thụ sai, Bích Nguyệt Lam trên người hiện ra tới chính là thần đế khí tức cùng ý chí, cỗ này bàng bạc ý chí, khiến cho Lâm Hạo không khỏi nhớ tới ngày xưa tại Thái Cổ thần đế viêm nơi truyền thừa bên trong, gặp phải chuyển thế thân thể. Vì kia chuyển thế thân thể liền có được như thế to lớn ý chí. Long Ngâm Tiên. Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, cái tên này chủ nhân chính là vị kia có được thần cầm thánh thể, lĩnh ngộ ra cửu thiên tiên âm chuẩn thần đế, thế nhưng là đối phương lại có thần đế ý chí, chẳng lẽ nói Long Ngâm Tiên đã trở thành thần đế? Hẳn là như thế, chuẩn thần đế Thương Tuyền đối Long Ngâm Tiên đánh giá cực cao, cũng từng nói qua, Long Ngâm Tiên là thái cổ về sau 8 vị cực kỳ nổi tiếng chuẩn thần đế bên trong, một cái duy nhất có cơ duyên vấn đỉnh thần đế vị trí người, nói cách khác, tại sau này tu luyện kiếp sống bên trong, Long Ngâm Tiên khám phá tự thân gông cùng xiềng xích trở thành một vị chân chính thần đế. Đoán được rồi. Bích Nguyệt Lam nét mặt tươi cười chưa giảm. Ngươi chính là tiền bối nhân vật, Nguyệt Lam cùng ngươi không oán không cừu, vì sao phụ thuộc ở trên người nàng? Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Đối với thần đế chuyển thế thân thể, hắn cũng có chút hiểu rõ, cái kia chính là thần đế lấy tuyệt thế uy, đem tự thân hồn phách cùng ý thức, thậm chí ký ức bảo tồn lại, chờ đến nhất định cơ hội một lần nữa tìm thân thể mới khôi phục lại, về phần là như thế nào làm được. Lâm Hạo không rõ ràng lắm, khả năng chỉ có thần đế mới có thể khống chế bực này phương pháp. Một vị thần đế ý chí là bực nào kinh khủng, mặc dù Bích Nguyệt Lam ý thức không yếu, nhưng lại không cách nào cùng thần đế chống lại. Hiện tại Long Ngâm Tiên chiếm cứ Bích Nguyệt Lam thân thể, như vậy Bích Nguyệt Lam chẳng phải là... Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo sắc mặt một trận trắng bệch. Ta chiếm cứ thân thể của nàng. Bích Nguyệt Lam lườm Lâm Hạo một cái, cũng có thể cho rằng như vậy ngươi định làm gì đâu. Nếu như nàng có cái gì ngoài ý muốn, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Lâm Hạo trầm giọng nói. Chỉ bằng ngươi. Bích Nguyệt Lam cười, tuyệt sắc dung nhan càng là động lòng người, thoáng chốc toàn bộ thiên không điện có chút rung động lên, kinh khủng thần đế ý chí bao phủ lại toàn bộ đại điện. Minh Vũ Yên tiếu nhan một trận trắng bệch, đối mặt cái này kinh khủng thần đế ý chí, nàng lại không sinh ra chút nào lòng phản kháng, cho dù là động đậy một chút đều cực kỳ gian nan, áp lực càng lúc càng lớn, tim cũng càng ngày càng buồn bực, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ bị ép tới khí tức đoạn tuyệt. Đối mặt cái này kinh khủng đến cực điểm thần đế ý chí mang tới áp lực, Lâm Hạo thân thể cũng có chút rung động lên, tại cái này cực hạn dưới áp lực, thức hải đột nhiên xuất hiện một trận đau khổ kịch liệt, tại chỗ sâu nhất bên trong, phát ra răng rắc thanh âm, phảng phất có cái gì muốn nứt mở giống như. Con ngươi dần dần khuyết tán, Lâm Hạo đôi mắt trở nên đen kịt vô cùng, ở bên trong nổi lên một tia làm người sợ hãi quang mang. Đông. Thần đế ý chí lập tức biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện. Bích Nguyệt Lam nụ cười lập tức cứng đờ, đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo, thần sắc lộ ra khó có thể tin ý vị. Lại là hắn. Bích Nguyệt Lam lẩm bẩm nói, đôi mắt đẹp lộ ra khó nói lên lời phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là thật sâu kiêng kỵ, chẳng qua cái này một tia dị dạng rất nhanh liền biến mất. Thần đế ý chí biến mất về sau, Minh Vũ Yên toàn thân tràn đầy mồ hôi lạnh, phảng phất trong nước mới vớt ra. Mà Lâm Hạo thức hải truyền đến kịch liệt đau nhức cũng dần dần biến mất. Ngươi là muốn để cho nàng trở về đúng không? Bích Nguyệt Lam nhìn chăm chú Lâm Hạo, đôi mắt đẹp lộ ra phức tạp. Đúng. Lâm Hạo khẳng định nói. Bản đế cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể làm được một sự kiện quyển kia đế liền để nàng trở về. Bích Nguyệt Lam nói ra. Chuyện gì? Lâm Hạo liên tục không ngừng hỏi. Đem ta mang rời khỏi cái này hóa thiên các. Đơn giản như vậy. Lâm Hạo có chút ngoài ý muốn, vốn cho là Long Ngâm Tiên muốn đưa ra cái gì cổ quái yêu cầu, lại không nghĩ rằng chỉ là đem mang rời khỏi nơi đây mà thôi. Đơn giản. Bích Nguyệt Lam cười nhạt một tiếng, có phải hay không đơn giản, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Hạo nói ra. Hy vọng tiền bối nói lời giữ lời. Bản đế từ trước đến nay nói một không hai. Bích Nguyệt Lam ớ tiếng nói. Lâm Hạo không nói gì thêm nữa. Thương Tuyền chuẩn thần đế đã từng cùng Long Ngâm tiên từng có gặp nhau. Cho nên cởi nàng làm người đúng là nói một không hai nhân vật. Chưa từng nuốt lời qua. Đương nhiên hắn cũng biết. Chỉ sợ muốn rời khỏi nơi này không có đơn giản như vậy. Nhưng coi như không đơn giản. Hắn cũng muốn đi làm đem Bích Nguyệt Lam mang rời khỏi nơi đây. Ta mang các ngươi rời đi. Minh Vũ Yên nói ra. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, lúc này ánh mắt nhìn về phía Bích Nguyệt Lam, cái sau không nói gì. Lúc này, Minh Vũ Yên đi ở phía trước, Lâm Hạo theo sát phía sau, mà Bích Nguyệt Lam thì chậm rãi ở hậu phương hành tẩu, có Minh Vũ Yên dẫn đường, lại thêm Bích Nguyệt Lam tương lai Thánh Vương phi thân phận, trên đường đi lại là không ai sẽ đến ngăn cản, rất thuận lợi đến làm cho một mực tâm thần căng cứng Lâm Hạo có chút kinh ngạc, đặc biệt là tại bình yên vô sự đi ra hóa thiên các thời điểm, hắn thậm chí có chút khó có thể tin. Liền đưa các ngươi ở đây, ta phải đi về trước, các ngươi mau rời khỏi nơi này đi. Minh Vũ Yên nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, không nói thêm gì nữa. Không đợi Lâm Hạo mở miệng, nàng đã quay người hướng phía bên trong đi. Một màn này, Bích Nguyệt Lam xem ở đáy mắt, đôi mắt đẹp lộ ra một tia dị dạng. Đã đem ngươi mang ra ngoài, phải chăng có thể thực hiện hứa hẹn? Lâm Hạo nói ra. Đương nhiên, bản đế đáp ứng sự tình, sao lại không thực hiện? Bích Nguyệt Lam cười cười, đôi mắt đẹp nhìn lấy Lâm Hạo thăm thắm nói ra. Cái thế tranh giành đã bắt đầu. Hy vọng ngươi tốt nhất bảo trọng. Nói xong cặp mắt của nàng hơi nhắm trên người cái kia cố thần đế ý chí cấp tốc biến mất. Lâm Hạo cảm giác lập tức bao phủ Bích Nguyệt Lam, phát giác được Long Ngâm tiên ý thức còn có thần đế ý chí đang nhanh chóng tan biến bên trong. Về phần Long Ngâm tiên nói tới câu kia không giải thích được, hắn lại là chưa từng có tại để ý tới, về phần là có ý gì cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Một lát, Bích Nguyệt Lam mở hai mắt ra, khi thấy Lâm Hạo nháy mắt, đôi mắt đẹp lập tức chớp đồng lên kích động khó có thể dùng lời diễn tả được chi sắc, không nói hai lời trực tiếp nhào tới, ôm lấy Lâm Hạo trong hốc mắt nước mắt đang không ngừng nhấp nhô. Bị truyền tống đến linh vực về sau, nàng một mực đang lo lắng đời này đều không gặp được Lâm Hạo, lại không nghĩ rằng đang thức tỉnh một khắc này có thể nhìn thấy hắn. Không sao. Lâm Hạo vỗ vỗ Bích Nguyệt Lam bả vai, an ủi. Ngưng Tuyết muội muội, đúng, nàng giống như cũng cùng ta cùng một chỗ truyền tống, chúng ta cùng một chỗ rơi xuống cổ đô bên trong, sau đó ta liền không có nhìn thấy nàng, nói không chừng nàng bây giờ đang cổ đô bên trong. Bích Nguyệt Lam vội vàng nói, nàng biết một Ngưng Tuyết tại Lâm Hạo trong lòng chiếm cứ lấy bao lớn địa vị. Ngưng Tuyết cũng ở chỗ này. Lâm Hạo đáy lòng dâng lên một trận mừng rỡ, nếu như một Ngưng Tuyết tại cổ đô bên trong, vậy liền không khó tìm, mà lại nơi này so với bên ngoài muốn an toàn được nhiều, dù sao cổ đô tại tổ chức ngàn tộc đại hội, bình thường cường giả không dám ở nơi này mặt trêu chọc thị phi. Bất quá, muốn tìm một Ngưng Tuyết, chỉ dựa vào mình vẫn chưa được, Lâm Hạo không khỏi nghĩ đến Đế La Huyền, lấy Đế La Thế ra tai mắt. Hẳn là có thể đủ rất mau tìm đến một Ngưng Tuyết, có thể Đế La Thế Gia có nguyện ý hay không hỗ trợ, vậy liền rất khó nói đến chuẩn. Suy tư một lát, Lâm Hạo quyết định vẫn là đi hỏi một chút. Trở lại tòa kia phổ thông trạch viện thời điểm, Lâm Hạo vừa mới đạp nhập môn bên trong, Nhạc Thúc liền đã lướt đi tới, lấy đỉnh phong thần vương cảnh giới, tự nhiên có thể cảm nhận được Lâm Hạo khí tức. Theo sát phía sau vẫn là Đế La Huyền bọn người. Khi thấy Lâm Hạo lôi kéo Bích Nguyệt Lam xuất hiện thời điểm, vô luận là Nhạc Thúc, vẫn là Đế La Huyền bọn người, đều triệt để trợn tròn mắt. Thánh! Thánh Vương Phi! Cái này! Đế La Huyền bọn người gương mặt không ngừng co quắp, bọn hắn đi ra trước đó, liền đã làm xong cho Lâm Hạo chữa thương chuẩn bị, nhưng lại nào biết được. Lâm Hạo chẳng những bình yên trở về, còn đem Bích Nguyệt Lam cho mang về. Lâm huynh đệ, ngươi cách này. Nhạc thúc cũng không biết nên nói cái gì, có lẽ phát sinh một chút đặc thù sự tình, lại hoặc là Thánh Vương biết Bích Nguyệt Lam yêu Lâm Hảo, rơi vào đường cùng đem thả lại, bằng không, Lâm Hảo há có thể hoàn hảo không chút tổn hại từ Hóa Thiên Các bên trong đem Bích Nguyệt Lam cho mang ra. Hẳn là như thế. Đã Lâm Hảo bình yên trở về, đồng thời mang về mình người thương, Nhạc Thúc tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa, chỉ có thể chúc phúc hai người bọn họ. Nhạc Thúc, lần này trở về, là làm phiền các ngươi một sự kiện. Lâm huynh đệ cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ xử lý. Nhạc Thúc nói ra. Là như vậy, ta đã biết được một vị khác vị hôn thê ngay tại cái này cổ đô bên trong, mong rằng Nhạc Thúc. Lâm Hảo nói ra, tại cổ đô bên trong, Lâm huynh đệ yên tâm đi, chỉ cần vị cô nương kia tại cổ đô bên trong, chúng ta nhất định có thể đưa nàng tìm ra, các ngươi bôn ba hồi lâu, cũng mệt mỏi, đi vào nghỉ ngơi một chút đi. Nhạc Thúc nói ra, ừ, Lâm Hảo liền muốn bước vào bên trong. Đột nhiên, ba cỗ khí tức kinh khủng tuôn ra mà đến, tất cả đều là đỉnh phong thần vương, chỉ gặp nơi xa một đám người bay lượn mà đến, đi qua cường giả bị những người này khí tức kinh khủng đè chế, nhao nhao thối lui đến hai bên, nhường ra vị trí, cầm đầu chính là ba vị thân mang áo bào trắng lão giả, mà theo sát phía sau thì là một đám thủ vệ. Thái cổ liên minh cường giả. Nhạc Thúc sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Tìm được bắt đi Thánh Vương phi ra hỏa. Cầm đầu lão giả áo bào trắng treo ở cao ba trượng chỗ, lúc này chỉ hướng Lâm Hảo hai người, thoáng chốc trên trăm thủ vệ sông lướt mà ra, trong nháy mắt đem biệt viện lối vào vòng vây đến cực kỳ chặt chẽ. Bắt đi Thánh Vương phi. Nhạc Thúc bọn người thần sắc kịch biến, ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hảo, vốn cho là Lâm Hảo bình yên đem Bích Nguyệt Lam mang về là Thánh Vương cho phép. Nhưng lại không nghĩ tới, Lâm Hảo sẽ trực tiếp bắt đi, thế nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì tu vi, vì sao có thể từ Hóa Thiên Các bên trong bắt đi Thánh Vương phi đâu. Những vấn đề này đã dung không được Nhạc Thúc bọn người lại nghĩ lại, súng lại đi lên thủ vệ khí thế mạnh đến mức kinh người, đặc biệt là ba vị lão giả áo bào trắng, ba người này đều là Thái Cổ Liên Minh chấp sự, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Cho dù là Nhạc Thúc đối đầu trong đó một vị cũng không dám nói có thể đánh thắng được, huống chi là ba vị đều tới. Thật to gan, lại bắt đi Thánh Vương phi. Cầm đầu lão giả áo bào trắng nhìn chòng chọc vào Lâm Hảo, không có chút nào tu vi còn dám làm ra bực này hành vi nghịch thiên, xem ra ngươi thật là sống ngán, rất tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, một trưởng hoành không đánh ra. Không tốt. Đế La Tam huyên mùi sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Thử. Nhạc Thúc toàn lực thôi động lực lượng tạo thành vòng bảo hộ, đem Đế La Tam huyên mùi bao phủ ở bên trong. Cái này đỉnh phong thần vương lực lượng cũng không phải bình thường người có thể chống cự, cho dù là dư ba đều có thể đem Đế La Tam huyên mùi cho chấn thành trọng thương, thậm chí tại chỗ vẫn lạc. Về phần Lâm Hảo, Nhạc Thúc hữu tâm vô lực, bởi vì đánh ra một trưởng này lão giả áo bào trắng thực lực so với hắn còn mạnh hơn được nhiều, coi như hắn xuất thủ cũng chỉ có thể ngăn cản một lát mà thôi. Đỉnh phong thần vương nén giận một trưởng, uy lực là bực nào kinh khủng, nếu như Lâm Hảo còn có tu vi cũng vẫn có thể chống cự, thế nhưng là hắn bây giờ lại không có một chút lực lượng. Đột nhiên, một bên Bích Nguyệt Lam lấy ra diệt thần cầm. Hai tay nén ở phía trên, nhanh chóng búng ra, từng đợt sóng âm cấp tốc tràn ngập ra, vô cùng vô tận trong âm luật, thần cầm thất âm chợt hiện. Tuôn trào ra lực lượng, so với dĩ vãng kinh khủng hơn. Lục Thế Tôn Đỉnh Phong. Bích Nguyệt Lam không ngờ đạt đến Lục Thế Tôn Đỉnh Phong, mà lần này thi triển ra Cửu Thiên Tiên Âm, lại nổi lên chín đạo hoàn chỉnh tiên ảnh, tại cái này tiên ảnh ra trì phía dưới đập xuống một trường, bị ngạnh sinh sinh đánh tan, chẳng qua nhấc lên dư ba, vẫn là xông vào Lâm Hảo thể nội, đem hắn đẩy lui 10 trượng xa. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1511. Rất nhiều chuyện cũ. Hạo. Bích Nguyệt Lam kinh hãi, nàng lúc này mới phát giác được Lâm Hạo tu vi hoàn toàn không có, chỉ dựa vào thể phách chống cự mà thôi, còn tốt hắn cũng không có bị đánh giết, chỉ là hai tay xuất hiện một số nhỏ xíu vết rách. Bị Bích Nguyệt Lam chỗ cản, cầm đầu lão giả áo bào trắng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Bích Nguyệt Lam sẽ giúp Lâm Hạo, bất quá hắn chức trách là mang về Bích Nguyệt Lam vị này Thánh Vương Phi, về phần cái khác, hắn không quản được nhiều như vậy. Lúc này xuất thủ lực lượng thấp xuống một số, chủ yếu là vì không thương tổn cùng Bích Nguyệt Lam, đồng thời đưa nàng kiềm chế lại. Mặc dù Bích Nguyệt Lam có được cường tuyệt lực lượng, nhưng ở kinh nghiệm chiến đấu bên trên, lại so lão giả áo bào trắng phải kém rất nhiều, rất nhanh liền bị đối phương kiềm chế, nàng chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối. Lúc này, bọn thủ vệ lao đến, mỗi một cái đều có được thần tướng đỉnh phong thực lực. Mà trên tay bọn họ nắm giữ càng là nhất phẩm thần khí. Từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Lâm Hạo, xuất thủ không lưu chút nào dư lực. Lâm huynh để cẩn thận. Đế La Huyền bọn người muốn tiến đến hỗ trợ, lại bị Nhạc Thúc gắt gao chế trụ. Nếu như thật làm cho cái này ba huynh muội xuất thủ, cái kia Đế La thế gia coi như phiền toái, Thái Cổ Liên Minh tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Đế La thế gia. Mà lại, tình huống trước mắt đến xem, Lâm Hạo bị tóm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lâm huynh đệ, xin lỗi, Đế La thế gia chỉ có cái này ba cái mạng mạch, ta hướng lão chủ nhân đã thề, nhất định phải bảo toàn bọn hắn cùng Đế La thế gia, cho nên chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nhạc Thúc đáy lòng bất đắc dĩ nói. Đây là bất đắc dĩ lựa chọn, Đế La thế gia cùng Thái Cổ Liên Minh bực này quái vật khổng lồ so ra, cái sau tùy tiện một cái đầu ngón tay cũng có thể làm cho Đế La thế gia chớp mắt biến mất trên đời này. Đối mặt đánh tới rất nhiều thủ vệ, Lâm Hạo song quyền bóp, năm ngón tay phát ra răng rắc giòn vang, thân hình khẽ động, lại làm cho bốn phía hư không xuất hiện vặn vẹo, đây là thể phách lực lượng đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ tạo thành. Vốn cho là Lâm Hạo tùy ý liền có thể cầm xuống, nhưng tại Lâm Hạo phát động nháy mắt, những thủ vệ kia sắc mặt một trận trắng bệch, cuồng lướt mà đến Lâm Hạo, giống như một đầu hình người kinh khủng hung thú, toàn thân tràn ngập ra thể phách lực lượng kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Đi chết đi! Một tên thủ vệ gầm thét, sắc bén một mâu đâm ra, làm chạm tới Lâm Hạo thân thể nháy mắt. Ánh mắt của hắn lộ ra nét mừng, đâm chúng có thể tiếp xuống ánh mắt của hắn ẩn chứa vui mừng biến mất, thay vào đó chính là khó có thể tin, chỉ nghe được keng một tiếng. Trong tay thần lưới mâu rồi chỗ lại xuất hiện một tia lỗ hồng. Cái này sao có thể? Nhất phẩm thần khí đều bị toát ra lỗ hồng, cái kia người này thể phách nên đạt đến hạng gì cứng cỏi trình độ, chẳng lẽ đạt đến siêu nhất phẩm thần khí trình độ? Bành! Một cỗ kinh khủng thể phách lực lượng trùng kích mà ra, tên kia thủ vệ cấp tốc dùng sức mạnh chống cự, nhưng làm thể phách lực lượng chạm đến nháy mắt, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, tự thân lực lượng càng không có cách nào chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn thể phách lực lượng đánh vào thể nội. Oanh! Thủ vệ bị đánh bay đụng vào biệt viện bên trong, đem biệt viện nện đến chia năm xẻ bảy, thậm chí đụng thủng phía sau biệt viện. Một phát bắt được chuôi này thần mâu, Lâm Hạo quét ngang. Bành bành bành. Rất nhiều thủ vệ như là bị đánh bay hòn đá, đem bốn phía biệt viện đâm đến nhao nhao sụp đổ. Lâm Hạo một tay dẫn theo thần mâu, không ngừng quét ngang, những nơi đi qua, lại không người có thể chống cự, càng làm cho những thủ vệ kia tuyệt vọng là. Bọn hắn công sát uy đánh trên người Lâm Hạo. Nhiều nhất chỉ có thể trà phá một khối da mà thôi, ngay cả thịt đều không thể đâm vào. Bọn thủ vệ thậm chí hoài nghi đối mặt mình thật sự là một vị không có tu vi cường giả, mà không phải hất lên da người đáng sợ hung thú. Một trận quét ngang qua về sau, trên trăm thủ vệ đã bị oanh bay hơn 60 tên, còn lại thủ vệ dọa đến liên tiếp lui về phía sau, bởi vì những đồng bạn kia bị quét bay về sau, đều trọng thương, đến nay còn không người có thể đứng lên, nếu là bị quét trúng, nói không chừng mình cũng sẽ như thế không may. Phát giác được một màn này, Bích Nguyệt Lam an lòng không ít. Phế vật vô dụng, đều cút đi. Một trận gầm thét truyền đến. giống như thái cổ hồng trung vù vù chấn động đến ở đây vô số cường giả màng nhĩ nhói nhói, chỉ gặp một vị áo bào trắng chấp sự xuất thủ trong nháy mắt, xuất hiện ở Lâm Hạo trước mặt, một chỉ điểm qua. Một chỉ này làm cho hư không cực độ vặn vẹo, đã xuất hiện vỡ vụn xu thế, bao hàm tại một chỉ này bên trong lực lượng ngưng tụ đến cực hạn, liền tính cả là đỉnh phong thần vương Nhạc Thúc đều không chịu được vì đó biến sắc. Lâm huynh đệ, mau tránh ra. Nhạc Thúc tranh thủ thời gian truyền âm. Thế nhưng là, đã muộn, một chỉ này đã rơi xuống, điểm vào Lâm Hạo ngực trung ương. Xong. Đế La ba huyên muội sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Đế La Tử càng là kém chút khóc lên. Đột nhiên, vị kia áo bào trắng chấp sự toàn thân run lên, ngay sau đó thân thể xuất hiện dày đặc vô cùng vết rách, phảng phất bị triệt để đụng nát như băng tinh, từng khỏa rớt xuống, chớp mắt biến thành tro bụi. Chuyện gì xảy ra? Đỉnh phong thần vương bị diệt sát. Nơi xa vây xem mà đến cường giả đều vì đó chấn động mãnh liệt, ngạc nhiên nhìn lấy một màn này, có cường giả nhìn thấy Lâm Hạo đánh một quyền đánh vào áo bào trắng chấp sự trên phần bụng, nhưng lúc ấy cái kia một chỉ đã điểm tại Lâm Hạo trên lồng ngực, cho nên đám người cũng liền không có quá nhiều chú ý, mà bọn hắn tự nhiên cũng không thấy được Lâm Hạo đánh ra một quyền kia bên trong hóa ra một sợi thần bí chi khí. Một vị đỉnh phong thần vương lại bị một cái thể phách cường tuyệt mà không có mảy may tu vi hậu bối cho diệt sát. Cái này khiến ở đây cường giả triệt để ngây ra như phỗng, liền liền tại kiềm chế Bích Nguyệt Lam lão giả áo bào trắng còn có một cái khác đang đợi cũng không chịu được giật mình. Bành! Lâm Hạo ngực nổ tung một cái lỗ hổng lớn, máu tươi cuồng phún mà ra, đỉnh phong thần vương lực lượng xông vào trong cơ thể của hắn, đem hắn thân thể cơ hồ đánh nát, còn tốt hắn thể phách so dĩ vãng cường hoành, ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới cổ ma tái sinh không cách nào thôi động, nhưng là 80 vạn nhỏ cổ ma huyết dịch lại làm cho hắn khôi phục càng nhanh, một số vỡ vụn vết thương nhỏ đang chậm rãi khôi phục. Bang bang! Kinh khủng tiếng đàn hiện lên mà ra, Bích Nguyệt Lam sa y phất phới, mái tóc màu đen không ngừng rung động, vô tận âm luật xen lẫn tại trên người của nàng. Tại Lâm Hạo bị thương nặng một khắc này, nàng lập tức nổi giận, mà tức giận phía dưới dẫn phát ra kinh khủng hơn lực lượng. Cố lực lượng này, liền ngay cả hai vị lão giả áo bào trắng đều vô cùng kiêng kỵ. Lại thêm Lâm Hạo vừa rồi diệt sát vị kia áo bào trắng chấp sự. Hai người này thần sắc càng thêm âm tình bất định, nhìn lấy khí thế càng ngày càng kinh khủng Bích Nguyệt Lam, hai người liếc nhau một cái. Đi! Lúc này, hai vị lão giả áo bào trắng cắn răng, mang theo còn sót lại thủ vệ cấp tốc rút đi. Đưa mắt nhìn đoàn người này rời đi, Bích Nguyệt Lam thu hồi diệt thần cầm, lướt đến Lâm Hạo bên cạnh thân, đem kéo, hai người thân hình khẽ động, biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Ngục Vương Điện bên trong, một thân hắc sa minh vũ yên chính ngồi xếp bằng, chín đóa liên hỏa tại quanh thân còn quấn, lúc sáng lúc tối tuyệt mỹ trên dung nhan xuất hiện một tia thống khổ, lông mày gấp tần, một lát sau thân thể mềm mại khẽ run lên, chín đóa liên hỏa chớp mắt biến mất, một tia máu từ khóe miệng tràn ra. Tại sao có thể như vậy? Ta tu luyện Ngục Vương Quyết lại đem mình cho chấn thương. Minh Vũ Yên thần sắc tràn đầy vẻ kinh ngạc, từ khi nàng cảm ngộ ra địa ngục vương giả lực lượng về sau, tu luyện Ngục Vương Quyết liền không có xuất hiện qua như vậy vấn đề, có thể vừa rồi nàng kém chút đem mình chấn thành trọng thương. Tâm của ngươi lại lần nữa sống lại, cái này chính là tu luyện Ngục Vương Quyết cấm kỵ, vốn cho là ngươi đã tuyệt tình tuyệt tính, lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà đối tiểu tử kia trả ẩn sâu một tia tình nghĩa. Xem ra ngươi đã không thích hợp nữa làm Ngục Vương. Một giọng già nua truyền đến. Ai? Minh Vũ Yên tiếu nhan khẽ biến. Hưu. Một tên thân mang liệt diễm hắc bào lão giả xuất hiện trong điện. Người này râu tóc sớm đã rơi sạch toàn thân da bọc xương. Cái kia một đôi lão nhãn lộ ra làm người sợ hãi sâu u. Ngươi là ai? Minh Vũ Yên tiếu nhan trầm xuống. Nàng tại vị này trên người lão giả cảm nhận được cực kỳ khí tức nguy hiểm, trước mắt lão giả rất lạ lẫm, nhưng là nàng lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, Loại cảm giác này để cho nàng cảm thấy kỳ quái, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua cái này một vị lão giả. Ta. Lão giả ánh mắt liếc qua Minh Vũ Yên, trên người đột nhiên hiện ra chín đóa màu đen liên hỏa, đồng dạng là địa ngục chi liên, nhưng là lão giả cái này chín đóa màu đen liên hỏa càng thêm sâu u, cũng càng thêm đáng sợ, phảng phất có thể đốt xuyên thế gian hết thảy giống như. Địa ngục chi liên. Minh Vũ Yên khẽ giật mình, cái này chính là địa ngục vương giả mới có đồ vật, mà lão giả màu đen liên hỏa hiển nhiên đã đạt đến cấp cao nhất. Cái này liên hỏa vừa ra, e là cho dù là thần tôn đều sẽ bị tại chỗ đốt thành tro bụi. Rõ chưa? Trên người ngươi địa vực vương giả huyết mạch chính là bản ngục vương tất cả. Lúc trước, ngươi thế nhưng là thích hợp nhất tiếp nhận ta huyết mạch người. Nguyên bản định bồi dưỡng ngươi là một đời mới ngục vương, có thể ngươi làm ta quá là thất vọng. Đã nhiều năm như vậy liên hỏa trả bồi hồi tại ban sơ giai đoạn. Lão giả áo đen tự lẩm bẩm, không để ý đến mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Minh Vũ Yên, mà là đối hư không nói. Ra đi, nàng là con gái của ngươi, từ ngươi tới ra tay. Nghe vậy, Minh Vũ Yên tâm run lên bần bật, chỉ gặp trong hư không nổi lên một người trung niên nam tử. Người này thần sắc trầm lãnh đến cực điểm, khi thấy khuôn mặt này nháy mắt, Minh Vũ Yên toàn thân cứng đờ, trước mắt nam tử trung niên không phải người khác. Chính là phụ thân của nàng. Phụ thân. Minh Vũ Yên lẩm bẩm nói. Ta không phải phụ thân ngươi. Nam tử trung niên hừ một tiếng. Ngươi cũng không phải nữ nhi của ta. Ngươi cha đẻ là Minh Thần nhất mạch một cái tạp chủng mà thôi. Có một việc ta chưa bao giờ đã nói với ngươi. Đó chính là ngươi mẫu thân năm đó tư thông Minh Thần nhất mạch cái kia tạp chủng cho nên mới có ngươi. Đương nhiên, đây hết thảy đều là đại nhân bố trí, bởi vì cái kia tạp chủng cùng đại nhân huyết mạch độ dung hợp cao nhất, mà mẫu thân ngươi cũng là như thế, cho nên đản sinh ra hài tử, đem càng thêm dễ dàng thu hoạch được địa ngục vương giả huyết mạch. Cái gì? Minh Vũ Yên thân thể có chút rung động lên, ngơ ngác nhìn nam tử trung niên, lắc đầu nói. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi đang nói láo. Nói đến phần sau thanh âm trở nên cao vút. Nói dối. Nam tử trung niên cười lạnh, ta có cần gì phải nói dối, chẳng qua ngươi xác thực không có để đại nhân thất vọng, xuất thế sau đó liền thu nạp đại nhân gần một nửa địa ngục vương giả huyết mạch. Còn mẹ của ngươi, tiện nhân kia đã hoàn thành sứ mạng của nàng, mà ta, một kiếm giết nàng. Trực tiếp đâm xuyên nàng tâm mạch. Nghe vậy. Minh Vũ Yên thân thể lại lần nữa run lên, sắc mặt đã trắng bệch vô cùng, ngơ ngác nhìn trước mắt nam tử trung niên, cái này nàng đã từng phụ thân. Trong thoáng chốc, nàng nhớ tới tuổi thơ, cái kia lạnh lùng đến cực điểm phụ thân, bây giờ nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao cái kia mình xưng là phụ thân gia hỏa sẽ đối với mình lạnh lùng như vậy. Nguyên lai hắn cũng không phải là phụ thân của mình, như vậy trước đó Lâm Hạo diệt sát người này sự tình. Rất hiển nhiên là đối phương cố ý, mà hết thảy này đưa đến nàng hiểu lầm Lâm Hạo, thậm chí kém chút giết hắn. Thật sâu hối hận tuôn ra. Biết ta vì sao giết nàng. Nếu như nàng hảo hảo đi theo ta, đây cũng là thôi, nàng vậy mà thích cái kia tạp chủng còn muốn đi theo hắn cùng đi, đồng thời muốn dẫn ngươi rời đi, chuẩn bị một nhà ba người cùng một chỗ sống qua. Ha ha! Bọn hắn nghĩ đến thật tốt. Cho nên ta đem bọn hắn đều giết, không chỉ như thế, ta còn đem hồn phách của bọn hắn đều cầm giữ, để bọn hắn vĩnh thế đều sống ở trong thống khổ. Nam tử trung niên nói đến phần sau, thần sắc đã bóp méo, nhưng là ánh mắt lại tràn đầy khoái ý chi sắc. Oanh! Huyết mạch ngược dòng, Minh Vũ Yên trên người nổi lên chín đóa địa ngục chi liên, mà cái này địa ngục chi liên càng lúc càng lớn. Một lát đã đạt đến lớn chừng bàn tay, thậm chí ẩn ẩn cùng lão giả áo đen so sánh với địa ngục chi liên triệt để trưởng thành. Lão giả áo đen mắt lộ ra vui mừng, ha ha tốt, phi thường tốt, rốt cuộc trưởng thành, hiện tại vừa vặn có thể đem thu hồi, chỉ cần hoàn toàn dung hợp, ta liền có thể khôi phục lại chuẩn thần đế cấp độ. Lúc này tiện tay một điểm, Minh Vũ Yên cái kia chín đóa địa ngục chi liên bị thu đi qua, cùng lúc đó trong cơ thể nàng địa ngục vương giả huyết mạch cũng bị rút ra mà ra. Thoáng chốc, tất cả lực lượng toàn bộ biến mất, Minh Vũ Yên đã bất tỉnh. Đại nhân, tiện nhân này xử lý như thế nào? Nam tử trung niên mặt không thay đổi nói ra. Không cần để ý tới, nàng đã không có lực lượng, đồng thời trả trái với Thái Cổ Liên Minh Minh Quy, liên hợp người khác bắt đi Thánh Vương Phi, cái này tội cũng không nhỏ, trước giam cầm nơi đây trên ngàn tộc đại hội chém đầu săn chúng. Lão giả áo đen nói xong thân hình biến mất, nam tử trung niên cũng theo sát biến mất, từ đầu đến cuối đều không nhìn qua Minh Vũ Yên một cái. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1512. Phá pháp hoang văn. Cổ đô mặt ngoài vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nhưng là trong Thái Cổ Liên Minh lại tuôn ra hai kiện đại sự, kiện thứ nhất chính là Thánh Vương Phi bị người cướp đi sự tình, việc này thậm chí kinh động đến toàn bộ Thái Cổ Liên Minh cao tầng. Kiện thứ hai chính là đã từng ngục vương đương nhiệm ngục sứ Minh Vũ Yên, hiệp trợ ngoại nhân cướp đi Thánh Vương Phi, đồng thời trả diệt sát ba vị Thái Cổ Liên Minh đỉnh phong thần vương, đã xúc phạm Minh Quy, chuẩn bị tại ngàn tộc trên đại hội tiến hành thẩm phán. Tin tức tạm thời chỉ là tại Thái Cổ trong liên minh truyền bá mà thôi, còn không có truyền đi, nhưng hai chuyện này đã bắt đầu đang thong thả truyền bá. Giờ phút này, cổ đô một tòa phủ thông đến cực điểm trong đình viện, một tên tóc bạc trắng nam tử chính khoanh chân ngồi tại trong một gian phòng, thân thể của hắn hiện đầy vết thương đáng sợ, toàn thân đã nứt ra, chẳng qua những vết thương này lại tại từ từ nhúc nhích khôi phục. Bích Nguyệt Lam ngồi tại bên hông, không ngừng khải diệt thần cầm. Sâu kín tiếng đàn trong phòng quanh quẩn, những này tiếng đàn có được chữa thương đặc hiệu, theo đàn tấu, Lâm Hạo thương thế đang nhanh chóng khôi phục, chẳng qua muốn triệt để khôi phục lại, chỉ sợ đến 10 ngày nửa tháng mới được. Tu vi bị truyền tống không gian dị lực áp chế, liền ngay cả cổ ma bên trong huyết mạch lực lượng đều bị áp chế, không cách nào sử dụng cổ ma tái sinh. Không phải bực này thương thế chớp mắt liền có thể khôi phục lại. Lâm Hạo đáy lòng tràn đầy bất đắc dĩ, quen thuộc cổ ma tái sinh khôi phục nhanh chóng về sau, hắn đối chậm rãi khôi phục thật là có chút không lớn thích ứng. Không biết đạo thể bên trong không gian dị lực lúc nào mới có thể tan biến đi. Lâm Hạo khẽ thở một hơi, đây không phải hắn có thể chi phối, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Về phần không có rời đi cổ đô, chủ yếu là còn không có tìm tới một ngưng tuyết, không phải đã sớm rời đi. Đáng tiếc thiên cương giới cũng không ở bên người, không phải bên trong có trên trăm đạo cao giai hoang văn, còn có đỉnh giai hoang văn tồn tại. Lấy những bảo vật này coi như tu vi không có khôi phục lại, dù là đối mặt đỉnh phong thần vương cũng có nắm chắc có thể ứng đối một lát, mà sẽ không giống trước đó như vậy, đem tự thân đặt chỗ hung hiểm. Đỡ một ít rồi hả? Bích Nguyệt Lam dừng lại đàn tấu, ăn cần hỏi. Tốt hơn nhiều, chẳng qua cần tính dưỡng một trận. Lâm Hạo nhẹ gật đầu tiếp lấy hỏi. Đế là thế ra bên kia có ngưng tuyết tin tức không? Tạm thời còn không có. Ừ. Lâm Hạo lên tiếng, không nói gì thêm nữa. Hiện tại hai người ở lại biệt viện chính là Đế La Thế Gia Nhạc Thúc âm thầm phái người an bài. Mặc dù lúc trước trong lúc giao thủ Nhạc Thúc bọn người không có hỗ trợ, nhưng Lâm Hạo có thể lý giải. Dù sao Đế La ba huynh muội quan hệ đến Đế La Thế Gia tồn vong, Nhạc Thúc không có đem bọn hắn giao ra đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bây giờ vừa tối bên trong phái người tìm tới một chỗ ẩn nấp nơi ở, cái này đã coi như là rất không tệ. Dù sao, Lâm Hạo mặc dù đối Đế La ba huyên muội có ăn cứu mạng, nhưng người bình thường cũng sẽ không bốc lên lớn như vậy phong hiểm đến giúp mình. Phần nhân tình này, hắn chỉ có thể trước ghi lại, về sau lại hoàn trả. Còn muốn tiếp tục chờ coi một ngưng tuyết tin tức, mà Lâm Hạo không cách nào xác định Thái Cổ Liên Minh lúc nào sẽ phái người tới, sau đó phải phái ra cường giả, khẳng định sẽ mạnh hơn. Mà tự thân trừ bỏ thể phách lực lượng bên ngoài, lại không còn lại thủ đoạn, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp mới được, chí ít có thể tự vệ lại nói. Thiên cương giới không có ở đây. Cái kia tự thân còn có cái gì? Lâm Hạo chỗ hiểu được Thái Thủy Đế kỹ, còn có ma kỹ, đều phải đến dựa vào tu vi đến huy động. Về phần cửu tử tiên thuật, phương pháp này tựa hồ chỉ cùng hồn phách có chỗ liên quan, không có chút nào công sát uy, mà thần bí chi khí trước đây không lâu đã tiêu hao hơn phân nửa, nhiều nhất chỉ có thể dùng lại lần nữa, sau đó cũng chỉ có thể chậm rãi chờ nó khôi phục. Hả? Lâm Hạo chợt nhớ tới một vật, cái kia chính là chuẩn thần đế thương tuyển nửa bộ sau truyền thừa, mình tựa hồ còn không có mở ra, những truyền thừa khác vào chỗ ở thức hải chỗ sâu, muốn mở ra nhất định phải đạt tới cao giai hoang văn sư, có được hoang văn luyện lửa mới được, đây là cơ bản nhất tư cách. Trước đó một mực không có mở ra, chủ yếu là bởi vì Lâm Hạo chủ tu chính là cổ ma thánh thể cùng công sát uy, cùng hoang văn sư con đường hoàn toàn khác biệt. Lại thêm đoán chừng nửa bộ sau truyền thừa phần lớn đều là đỉnh giai hoang văn phương pháp luyện chế, cho nên hắn cũng liền không có mở ra. Coi như mở ra thì có ít lợi gì, hắn hiện tại chỉ là cao giai hoang văn sư mà thôi, luyện chế là có thể luyện chế, nhưng là tỷ lệ thất bại quá cao, mà lại đỉnh giai hoang văn vật liệu vô cùng chân quý, rất nhiều đều sớm đã tại thái cổ diệt tuyệt. Cho dù là chuẩn thần đế thương tuyển đều chỉ luyện chế qua ba đạo đỉnh giai hoang văn mà thôi, không phải là không muốn luyện chế, mà là tìm không thấy vật liệu. Cho nên, Lâm Hạo cũng không thế nào nghĩ đến đi mở ra. Dù sao hiện tại trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn có thể mở ra nhìn xem, lúc này tâm thần khẽ động, thể nội ngưng ra một đạo luyện lửa, chỉ cần đạt tới cao giai hoang văn sư, liền có thể cô đọng, không cần tu vi. Nương theo lấy luyện lửa tại thể nội có chút nhảy lên, hắn thúc giục luyện lửa rót vào trong thức hải. Một bên Bích Nguyệt Lam tại khải, khúc đàn hòa hoãn dễ nghe, cái này chính là an thần khúc. Có được tính tâm ninh thần công hiệu, đối với Lâm Hạo thương thế khôi phục có rất lớn chỗ tốt, mà lại nếu như Lâm Hạo tại tu luyện cái này từ khúc chẳng những sẽ không quấy rối đến hắn, ngược lại càng nhanh để hắn tiến vào trạng thái tu luyện. Đây chính là chủ tu âm luật cường giả chỗ đặc thù, chẳng những tự thân cường đại, thậm chí có thể phụ trợ những người còn lại trở nên mạnh hơn. Bất quá, Bích Nguyệt Lam còn không có đạt tới đứng đầu nhất trình độ, không phải một khúc hóa ra, sẽ có vô cùng kinh người hiệu quả. Mà lại, đàn tấu từ khúc chính là chủ tu âm luật người một loại phương thức tu luyện. Bích Nguyệt Lam cũng tại tu luyện lấy, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra thật sâu thương tiếc cùng tự trách, chủ yếu là bởi vì nàng vẫn luôn không thể giúp Lâm Hạo gấp cái gì, đặc biệt là trước đó nguy cấp nhất thời điểm, nàng vậy mà không cách nào rút tay ra ngoài, cái này khiến nàng đáy lòng thủy chung còn có lấy áy náy. Mặc dù Lâm Hạo không có quái nàng, nhưng là Bích Nguyệt Lam cũng rất tự trách. Đã lục thế tôn đỉnh phong, lại kém một đường, liền có thể bước vào thất thế tôn tương đương với thần vương cảnh giới, đến lúc đó ta cũng có thể giúp hắn. Bích Nguyệt Lam nghĩ đến bí mật kia, gương mặt không chịu được có chút một trận phiếm hồng, đó là diệu âm thần cầm thánh thể đặc hữu bí mật, chỉ có được bực thể chất này người mới có thể biết được, những người còn lại rất ít có thể tiếp xúc bực bí ẩn này sự tình. Oanh. Thức hải chấn động mạnh một cái, luyện hỏa táng vì hư vô, phong cấm nửa bộ sau truyền thừa triệt để mở ra, lập tức đại lượng ký ức cùng truyền thừa cỏ rửa mà ra. Khi thấy những vật này, Lâm Hạo không chịu được toàn thân chấn động. Bởi vì trong này chẳng những bao gồm chuẩn thần đế thương tuyển truyền thừa, thậm chí còn có cuộc đời của hắn rất nhiều bí ẩn, còn có một số thường nhân không cách nào liên quan đến bí ẩn sự tình. Thương tuyển chuẩn thần đế lại sớm đã trở thành thần đế. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, đáy lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn coi là thương tuyển chỉ là chuẩn thần đế mà thôi, lại không nghĩ rằng lại ở đằng sau thành tựu thần đế, đồng thời tại thái cổ sau đó còn là một vị cường đại đến cực điểm thần đế, lấy hoang văn chi pháp thành thần đế. Mà càng làm cho Lâm Hạo khiếp sợ là thương tuyển chính là lấy một loại đặc biệt phương pháp trở thành thần đế, mà phương pháp này hao phí hắn gần cả đời thời gian, tại thọ nguyên gần thời điểm mới lấy áp dụng, cùng còn lại thần đế thành đế khác biệt. Rất nhiều thần đế đều là lấy tu luyện tự thân lực lượng đến cực hạn, luyện hóa chư thiên pháp tắc, mới trùng kích thần đế vị trí. Mà Thương Tuyền thì là bí luyện 9999 đạo đỉnh giai hoang văn, xông vào thần đế vị trí. Thiên chi đạo, có khuyết tổn, ta chính là mượn tổn hại thành đế nói, đáng tiếc, ta biết được đã quá muộn, nếu sớm 100 vạn năm chắc chắn vấn đỉnh thần đế đỉnh phong nhất. Thậm chí khả năng chạm đến cái kia một tia tiên duyên. Mặc dù cuối cùng biết được mảy may, lại không tế tại bổ, đến ta người thừa kế hậu nhân, nhớ lấy, nếu có thể tại tu luyện vạn năm trước đó thành tựu thần đế, nhất định phải hủy đi căn cơ. Nhớ lấy, nhớ lấy. Thương Tuyền thần đế thanh âm tại Lâm Hạo thức hải không ngừng quay lại lấy. Nghe vậy, Lâm Hạo lập tức chấn động, tu luyện vạn năm trước đó thành tựu thần đế. Cái này sao có thể? Từ thái cổ đến nay, chưa nghe nói qua có ai có thể tại vạn năm trước đó thành tựu thần đế vị trí, cho dù là khí linh nói cái kia điên thần đế Thái Thủy, cũng tu luyện trọn vẹn một vạn năm mới thành tựu đế vị. Mà càng làm cho Lâm Hạo kinh ngạc chính là Thương Tuyền thần đế lại nói, vạn năm trước đó thành đế, tất yếu hủy đi căn cơ. Cái này càng thêm bất khả tư nghị, hủy đi căn cơ, cái này không phải tương đương với tất cả tu vi hủy hết. Thật vất vả trở thành thần đế, lại đem tự thân tu vi bài trừ, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không làm như vậy. Bất quá Thương Tuyền thần đế sẽ không tùy ý nói ra những lời này đến, Lâm Hạo đoán chừng khả năng có cái gì nguyên do đáng tiếc tại trong truyền thừa, không nhắc lại đến đây sự tình. Bất quá hắn ngược lại là thấy được một số đặc thù bí ẩn sự tình, chính là mỗi một cái thời đại tất nhiên sẽ có một vị thần đế xuất thế. Thái cổ sau đó thời đại đã vượt qua 9 cái thời đại, nói cách khác, thái cổ sau đó đã có 9 vị thần đế, tứ đại đế cung 4 vị Thương Tuyền thần đế, Long Ngâm tiên thần đế, sau đó là Thái Thủy, Đạo Sơ cùng Lôi Đình 3 vị, vừa lúc hết thảy 9 vị thần đế. Thế nhưng là Thương Tuyền thần đế cùng Long Ngâm tiên chính là người cùng một thời đại. Nhưng nhìn đến truyền thừa về sau, Lâm Hạo mới hiểu được. Hai người tuy là cùng một cái thời đại, nhưng Long Ngâm tiên dẫn đầu thành đế, mà Thương Tuyền thần đế bởi vì ngoài ý muốn phong cấm tự thân tại hạ một người thời đại sau khi tỉnh dậy. Mới thành tựu thần đế vị trí, cũng chính là hai người chính là hai cái thời đại thần đế. Về phần thái cổ trước đó cụ thể có bao nhiêu, Lâm Hạo cũng không rõ ràng. Chính vì thần đế. Thái cổ sau đó đã có 9 vị thần đế xuất thế, thời đại này chính là một cái thời đại hoàn toàn mới, cụ thể sẽ hay không có thần đế xuất thế, tạm thời không người rõ ràng, Lâm Hạo cũng không biết, đoán chừng có thể sẽ có, nhưng có lẽ sẽ tại rất nhiều năm về sau. Những bí ẩn này sự tình, Lâm Hạo chỉ là hiểu rõ một phen mà thôi, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hiện tại hắn chỉ có lục thế tôn cảnh giới đỉnh phong mà thôi, thần đế cấp độ sự tình, hắn hiện tại chả không cách nào liên quan đến, coi như muốn liên quan đến đó cũng là chờ mình trở thành thần đế sau đó. Nhưng là, thần đế sao lại dễ dàng như vậy thành tựu, cho dù là Thương Tuyền thần đế, cũng là hao phí suốt đời tinh lực đồng thời có tuyệt đỉnh khí vận gia thân mới có thể thành tựu thần đế vị trí. Những vật này Lâm Hạo tạm thời sẽ không để ý tới. Hiện tại hấp dẫn hắn chính là 9999 đạo đỉnh giai hoang văn truyền thừa. Cái này mỗi một đạo hoang văn nhìn như, nhưng lại đều hoàn toàn khác biệt, được gọi chung là phá pháp hoang văn, kỳ thật tính thời điểm một loại, dùng để đột phá tự thân gông cùm xiềng xích sử dụng. Không chỉ là thần đế có thể dùng, còn lại cảnh giới cũng có thể dùng, giống như Lâm Hạo hiện tại. Nếu là có thể xoay sở đủ 9 đạo phá pháp hoang văn, liền có thể đột phá đến thất thế tôn cấp độ. Nếu như lại thu thập 99 nói toạc ra pháp hoang văn, coi đạt tới thất thế tôn đỉnh phong, liền có thể đột phá đến bát thế tôn. Tới cửu thế tôn thì là 999 nói. Bát thế tôn đã tương đương với thần tôn cấp độ, thậm chí càng mạnh một số, mà cửu thế tôn thì là chuẩn thần đế cấp độ. Về phần cửu thế tôn sau đó, dĩ nhiên chính là thần đế cấp độ, vậy thì thật là tốt, cần 9999 nói toạc ra pháp hoang văn đến phá vỡ gông cùm xiềng xích. Nói đến đơn giản, nhưng là phá pháp hoang văn cần thiết vật liệu lại là hiếm thấy đến cực điểm. Cho dù là Thương Tuyền thần đế, cũng hao phí cả đời thời gian tại thương không chỗ sâu tìm kiếm, cuối cùng mới miễn cưỡng xoay sở đủ, mà hiện trên người Lâm Hạo, mỗi một đạo phá pháp hoang văn đều cần 9 loại hiếm thấy tinh không chí bảo làm chủ vật liệu, hơn ngàn bên trong bảo vật quý giá làm phụ trợ vật liệu. Chỉ là nhìn thấy những tài liệu này đều đủ để bất luận kẻ nào vì đó nhức đầu, đừng nói 9999 nói, cho dù là thu thập một đạo đều cực kỳ khó khăn, nhưng là đối Lâm Hạo mà nói. Trùng hợp hắn thiên cương giới bên trong có một số, trùng hợp xoay sở đủ 8 đạo nhiều một chút, còn kém một số xoay sở đủ 9 đạo. Tinh không chí bảo thì là từ cực băng đế cung thu được. Chỉ còn lại một số chủ yếu tài liệu, bất quá bây giờ mấu chốt là trước tiên cần phải tìm tới thiên cương giới mới được. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1513. Ngàn tộc đại hội. Thiên cương giới. Lâm Hạo có chút nhức đầu bởi vì vật này không biết ném đến đi nơi nào, trước đó đi tìm, nhưng không có tìm tới thiên cương giới, còn tốt chính là cái này thiên cương giới cực kỳ đặc thù, chỉ có hắn có thể mở ra, những người còn lại coi như thu hoạch được cũng là không cách nào mở ra, đương nhiên còn có một tên có thể mở ra, cái kia chính là tiểu thú. Chẳng qua tiểu thú ném trong thiên cương giới túi chữ thú bên trong, tiểu gia hỏa này đoạn thời gian trước lớp không biết bao nhiêu thần quả cùng bảo vật, sớm đã ngủ như chết đi qua, chỉ sợ ngắn hạn không cách nào thức tỉnh. Nguyệt Lam, trên người ngươi còn có bao nhiêu bảo vật cùng vật liệu? Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía Bích Nguyệt Lam, dù sao hiện tại tạm thời không có chuyện làm có thể làm, không bằng trước nhiều chủ một số vật liệu. Trong này đều là... Bích Nguyệt Lam ngừng đàn tấu, đem vòng tay chứ vật đưa tới. Tiếp nhận vòng tay chứ vật, Lâm Hạo trực tiếp mở ra. Bên trong bảo vật cũng không ít, vật liệu càng là rất nhiều. Cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua sau đó ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Bích Nguyệt Lam lúc trước liền theo hắn lục soát không ít còn lại cường giả vòng tay chứ vật, đoán chừng tất cả bảo vật cùng vật liệu đều nhét vào bên trong. Đem tất cả vật liệu lấy ra, Lâm Hạo tính toán một chút, lại ngoài ý muốn phát hiện trừ bỏ một loại chủ yếu tài liệu, đạo thứ 9 phá pháp hoang văn cần thiết vật liệu cơ hồ đều xoay sở đủ. Những tài liệu này ta lấy đi. Lâm Hạo nói ra. Ngươi đem đi đi, dù sao ta cũng không dùng được. Bích Nguyệt Lam nhẹ gật đầu, đừng nói những tài liệu này, cho dù là Lâm Hạo muốn bắt diệt thần cầm. Nàng cũng sẽ không có mảy may do dự. Lấy ra một cái khác vòng tay chứ vật, Lâm Hạo đem những tài liệu này thu sạch vào trong vòng tay chứa đồ, về phần còn lại toàn lắp trở lại trả lại cho Bích Nguyệt Lam. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, tại tòa này phổ thông biệt viện bên trong, Lâm Hạo hai người đã chờ đợi hơn nửa tháng, thái cổ liên minh cường giả vậy mà không có tìm tới cửa, cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, ngàn tộc đại hội ngày mai liền muốn cử hành, thái cổ 3000 đại tộc cơ bản đều sẽ đến đây. Thái cổ liên minh hiện tại đang bận tổ chức ngàn tộc đại hội, tự nhiên không rảnh đi để ý tới Lâm Hạo hai người. Mà trải qua cái này hơn nửa tháng khôi phục, Lâm Hạo thân thể đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, đáng tiếc duy nhất chính là tự thân tu vi còn không có khôi phục lại. Lúc này, một bóng người đã rơi vào trong đình viện. Cảm nhận được bóng người Lâm Hạo, lúc này nhận ra người đến, thình lình chính là Nhạc Thúc. Nhạc Thúc, sao ngươi lại tới đây? Lâm Hạo kinh ngạc nói. Đoạn thời gian này đều là Nhạc Thúc phái người đến đây, mà giờ khắc này Nhạc Thúc lại tự mình đến đây, mà giờ khắc này Nhạc Thúc thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Có phải hay không Đế La Thế Gia xảy ra chuyện rồi? Lâm Hạo hỏi. Không, Đế La Thế Gia hiện tại hết thảy mạnh khỏe, ngược lại không có việc gì. Nhạc Thúc lắc đầu, nhìn Lâm Hạo một cách về sau, do dự một chút, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Nhạc Thúc, có chuyện gì cứ nói đi. Bích Nguyệt Lam chậm rãi đi ra. Ây! Nhạc Thúc chần chờ một phen, hung hăng định ra tâm, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo nói. Không biết Lâm huyên để có thể nhận biết đương nhiệm ngục sứ Minh Vũ Yên Đại Nhân. Nghe vậy, Lâm Hảo hai người đều là khẽ giật mình. Nhận biết. Thế nào? Nàng đến Đế La Thế Gia rồi. Lâm Hảo hỏi. Đối với Minh Vũ Yên, đáy lòng của hắn thủy chung có loại khó mà buông xuống cảm giác. Nếu như cả hai một mực trở mặt còn chưa tính, có thể nàng lại tại đằng sau giúp mình không ít việc, đặc biệt là lần này cứu ra Bích Nguyệt Lam. Nhưng nếu không có Minh Vũ Yên, đừng nói từ Hóa Thiên Các mang ra Bích Nguyệt Lam, liền xem như đi vào đều khó có khả năng. Không có. Nhạc Thúc lắc đầu, chợt thở dài một hơi, nói. Nàng xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Lâm Hảo hai người sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Minh tỷ tỷ xảy ra chuyện gì? Bích Nguyệt Lam cuống quýt hỏi. Cái này. Nhạc Thúc nhìn Lâm Hảo hai người một cái, không biết nên như thế nào mở miệng, chợt hít sâu một hơi. Dù sao việc này đã nhanh truyền ra, coi như hiện tại Lâm Hảo hai người không biết, rất nhanh cũng sống vậy sẽ biết được. Sớm biết cùng muộn biết đều không khác mấy, chợt nói ra. Thái Cổ Liên Minh nội truyền ra tin tức. Ngục sứ Minh Vũ Yên phản bội Thái Cổ Liên Minh, hiệp đồng ngoại nhân cướp đi Thánh Vương Phi không nói, trả diệt sát ba vị đức cao vọng trọng chấp sự, vào khoảng ngày mai ngàn tộc trên đại hội tiến hành thẩm phán. Cái gì? Lâm Hảo hai người thần sắc kịch biến. Minh Vũ Yên phản bội Thái Cổ Liên Minh, hiệp đồng ngoại nhân cướp đi Thánh Vương Phi, chuyện này tự nhiên là cùng Lâm Hảo có rất lớn quan hệ, thế nhưng là hắn tuyệt đối không tin Minh Vũ Yên sẽ diệt sát ba vị Thái Cổ Liên Minh chấp sự, bởi vì Minh Vũ Yên bình thường sẽ không tùy tiện xuất thủ. Thế nhưng là, Minh Vũ Yên không phải Thái Cổ Liên Minh nguyên bản bốn vị tuổi trẻ vương giả một trong. Coi như diệt sát ba vị đức cao vọng trọng cái gọi là chấp sự cũng không thể lại trước mặt mọi người thẩm phán. Hơn nữa còn là tại ngàn tộc trên đại hội thẩm phán, cái này hậu quả thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Chẳng lẽ là đang giúp đỡ cứu ra Bích Nguyệt Lam về sau, Minh Vũ Yên sau khi quay về liền xảy ra chuyện. Lâm Hảo đáy lòng suy đoán nói có lẽ có khả năng này, bởi vì tại cái này sau đó, ba vị Thái Cổ Liên Minh chấp sự đuổi tới. Ngàn tộc trên đại hội thẩm phán sẽ có kết quả như thế nào? Bích Nguyệt Lam không chịu được hỏi. Cái này rất khó nói. Từ Thái Cổ đến nay, tại ngàn tộc trên đại hội thẩm phán người, cơ hồ cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả, hoặc là bị cả đời giam cầm, hoặc là chính là... Nhạc Thúc nói đến đây, không khỏi ngừng lại. Hoặc là cái gì? Chém đầu răn chúng. Nhạc Thúc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chém đầu răn chúng. Lâm Hảo thần sắc lúc này trầm xuống, mặc dù đã dự liệu được sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả, nhưng lại không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Vô luận là trung thân giam cầm vẫn là chém đầu gian chúng, Minh Vũ Yên đều xem như hủy, không được, nhất định phải cứu nàng. Nếu như Minh Vũ Yên một mực cùng mình trở mặt, đây cũng là thôi, Lâm Hảo mới không để ý tới sẽ, thế nhưng là nàng lại là bởi vì giúp đỡ mình cứu ra Bích Nguyệt Lam, mới có thể gặp được kết quả như thế, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nhạc Thúc có thể hay không tra ra nàng bây giờ bị giam giữ ở nơi nào? Lâm Hảo hỏi. Lâm huynh đệ, ta biết ngươi biết được việc này về sau tất nhiên muốn đi cứu nàng, nhưng là lần này cũng không so với một lần trước. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi mạo hiểm cho thỏa đáng. Minh cô nương đã bị Thái Cổ Liên Minh giam giữ, cụ thể ở nơi nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Nhạc Thúc lắc đầu, đồng thời thuyết phục một phen. Nghe vậy, Lâm Hảo biết Nhạc Thúc cũng không biết Minh Vũ Yên bị giam giữ ở nơi nào, coi như biết, cũng chưa chắc sẽ nói với chính mình, mà lại giam giữ nơi tất nhiên sẽ có trùng điệp thủ vệ. Một khi xông vào đi vào, nói không chừng còn không có cứu được người, liền sẽ bị tóm. Rất hiển nhiên tiến về giam giữ chỗ cứu người là không thể nào, duy nhất có thể xuất thủ địa điểm cùng thời cơ, cái kia chính là ngàn tộc trên đại hội, lúc kia tới không chỉ là Thái Cổ Liên Minh cái này một thế lực, còn có viễn cổ thần linh nhóm thế lực cũng sẽ phái người đến đây. Nhìn mặc dù so giam giữ nơi hung hiểm, nhưng là bỏ chạy cơ hội nhưng còn xa lớn hơn giam giữ nơi, bởi vì tụ tập cường giả nhiều lắm, một khi nghĩ cách cứu viện tất nhiên sẽ gây nên một trận hỗn loạn, đương nhiên bực này biện pháp cũng cực kỳ hung hiểm, dù sao đến lúc đó có thể sẽ đối mặt thần tôn, hơn nữa còn không chỉ một vị. Nhạc thúc đa tạ cho biết. Lâm huyên đệ, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Lấy ngươi lực lượng một người, không cách nào chống lại 3000 đại tộc, không cần thiết làm chuyện điên rồ. Về phần minh cô nương sự tình, ai, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo an tâm ở chỗ này chữa thương, chờ tìm tới một cô nương về sau, ta sẽ an bài người đưa các ngươi rời đi cổ đô. Nhạc thúc nói ra. Hắn cũng không biết Lâm Hảo ý nghĩ trong lòng, nếu như biết được tất nhiên sẽ không nói ra lời nói này, nói không chừng sẽ trực tiếp xuất thủ ngăn chặn Lâm Hảo, để hắn không cần làm bực này kinh người việc ngốc, tại ngàn tộc trên đại hội cướp đi trọng phạm, đây cơ hồ là không thể nào sự tình, trừ phi là chuẩn thần đế đến, có lẽ còn có khả năng này. Chỉ cần là thường nhân cũng sẽ không làm bực này việc ngốc, nhiều lắm là khổ sở một đoạn thời gian thôi. Dù sao nhân sinh có rất nhiều tiếc nuối cùng chập trùng, không phải bất cứ chuyện gì đều có thể hoàn mỹ hóa. Đáng tiếc nhạc thúc đánh giá thấp Lâm Hảo chấp nhất, cũng đánh giá thấp hắn tính bền dẻo. Sau đó, nhạc thúc cáo từ trước khi đi trả an ủi một phen Lâm Hảo. Lúc này, Bích Nguyệt Lam lo lắng ánh mắt lăng tới, ta biết ngươi muốn đi cứu Minh tỷ tỷ, cho nên ta sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng là xin cho ta cùng ngươi cùng một chỗ. Mặc dù thực lực của ta không đủ mạnh, nhưng cũng có thể giúp ngươi chia sẻ một hai. Lần này đi, hung hiểm cực lớn, sợ rằng sẽ về không được. Lâm Hảo giữ chặt Bích Nguyệt Lam tay. Ta không sợ, dù sao ngươi chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Bích Nguyệt Lam nở nụ cười xinh đẹp, tự nhiên hào phóng ôm lấy Lâm Hảo, đem đầu dựa vào trên vai của hắn. Ừ, Lâm Hảo không có lại nói cái gì. Mà là suy tư ngày mai ngàn tộc đại hội sự tình, lần này nghĩ cách cứu viện Minh Vũ Yên, phong hiểm to đến kinh người, không ai có thể biết trước đến họp có dạng gì hậu quả, cho nên hắn được làm đỡ một ít chu toàn chuẩn bị. Thời gian quá mức cấp bách, khoảng cách ngày mai ngàn tộc đại hội cử hành còn có 8 canh giờ, Lâm Hảo không có quá nhiều dừng lại, mang theo Bích Nguyệt Lam, hai người hơi cải biến một phen trang dung về sau, liền rời đi biệt viện. Ngàn tộc đại hội tổ chức nơi ở vào cổ đô cổ trên quảng trường, cái này một tòa quảng trường từ xưa liền đã tồn tại, khu vực to đến kinh người, lại có trăm vạn dặm dài rộng, được vinh dự sử thượng lớn nhất quảng trường, đây là vì dễ dàng cho 3000 đại tộc cử hành đại hội sử dụng. Mặc dù ngày mai mới có thể tổ chức đại hội, nhưng là thời khắc này ngoài sân rộng vây đã kín người hết chỗ, có chính là cổ đô bản địa cường giả, có thì là không xa vạn ước bên trong mà đến 3000 đại tộc cường giả. Những người này đầy cõi lòng lấy kích động cùng chờ đợi, đều đang đợi lấy ngàn tộc đại hội tổ chức. Dù sao, ngàn tộc đại hội từ khi Thái Cổ yên lặng sau đó, liền không có lại tổ chức qua, bây giờ lại lần nữa tổ chức. Giống như thỉnh thí, cảnh giới bên ngoài liền hội tụ không biết bao nhiêu cường giả, chỉ sợ đều có hơn 100 triệu nhiều. Toàn bộ ngàn tộc đại hội muốn duy trì nguyên một năm, trong đó sẽ có rất nhiều rườm rà lễ tiết, còn có các loại tổ chức hoạt động, nhất làm cho người kích động cùng mong đợi, tự nhiên là 3000 đại tộc tuổi trẻ cường giả giao thủ, đến lúc đó sẽ từ đó đánh giá ra còn lại 3 vị thái cổ tuổi trẻ vương giả. Vương giả tại thái cổ thời đại đại biểu cho 3000 đại tộc bá chủ, một khi trưởng thành chắc chắn thống lĩnh 3000 đại tộc, là 3000 đại tộc mà chiến, đó là một loại vô thượng vinh quang, mà lại có thể trở thành vương giả cường giả, tất nhiên sẽ nhận 3000 đại tộc thí chân và ủng hộ. Tại cổ đô trong sân rộng có hai người tại đi tới đi lui. Thình lình chính là Lâm Hảo cùng Bích Nguyệt Lam hai người trải qua dịch dung về sau. Lâm Hảo dung mạo chính là một tên phổ thông nam tử trung niên, ném vào trong đám người, cơ hồ rất khó phát giác, mà Bích Nguyệt Lam cũng che đậy dung nhan tuyệt thế, chỉ là một tên nhìn dung mạo không tồi nữ tử thôi, hai người một trước một sau trong đám người xuyên thẳng qua. Cường giả nhiều lắm, căn bản liền sẽ không có người sẽ chú ý Lâm Hảo hai người, coi như chú ý tới, cũng chỉ là vội vàng liếc qua, liền thu hồi ánh mắt. Hao phí dòng giã 5 canh giờ, Lâm Hảo rốt cuộc đem quảng trường bên ngoài đều tìm hiểu rõ ràng, đến lúc đó ngàn tộc đại hội đem ở bên trong vây cử hành, mà muốn đi vào, nhất định phải có được nhất định tư cách, mà tư cách này, dĩ nhiên chính là dựa vào một số khảo thí. Những kiểm tra này tại quảng trường bốn phía đều có, số lớn cường giả tại đứng xếp hàng, chờ đợi lấy khảo thí. Cổ đô bên ngoài, một đạo mập lùn bóng người nhỏ bé bò tới cổ đô tường thành một góc. Cái này bóng người nhỏ bé thế mà xuyên thấu cổ đô từ thái cổ đến nay kinh thế phòng ngự kết giới. Leo đến tường thành về sau, bóng người nhỏ bé dựa vào nơi hẻo lánh chỗ, ngụm lớn thở hổn hển chợt đứng lên, khi thấy phía dưới đại lượng cường giả về sau, tiểu thú hai mắt lập tức sáng lên, ánh mắt của nó tự nhiên là tập trung vào những cường giả kia trên tay đeo vòng tay chứ vật lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1514. Tề tụ. Ngàn tộc đại hội chính là 3.000 đại tộc trăm vạn năm mới cử hành một lần thịnh hội. Từ khi thái cổ phong cấm sau đó, vô số thái cổ cường giả thức tỉnh. Lần này ngàn tộc đại hội càng là long trọng, chẳng những 3.000 đại tộc, rất nhiều tộc đàn sứ giả chạy đến, thậm chí đương thời tộc trưởng đều tới. Thời gian đang trôi qua, tụ tập tại cổ đô trên quảng trường cường giả càng ngày càng nhiều. Đại lượng cường giả nhao nhao tiến về khảo thí nơi kiểm tra này đối với phổ thông cường giả mà nói cực kỳ khó khăn. Đầu tiên là tư chất khảo thí, sau đó liền là tu vi, có thể tiến vào bên trong tầng quảng trường người. Không có chỗ nào mà không phải là 3.000 đại tộc cùng thế hệ bên trong đỉnh tiêm hạng người. Khảo thí đối với Lâm Hảo hai người mà nói không tính là cái gì, rất nhanh hai người liền thông qua được khảo thí, thu được tiến vào ngàn tộc đại hội bên trong trận tư cách. Bích Nguyệt Lam tư chất là không thể nghi ngờ, bản thân nàng lại là lục thế tôn cảnh giới đỉnh phong tu vi. Lại thêm Diệu Âm thần cầm thánh thể, không có chút nào bất kỳ huyền niệm gì. Về phần Lâm Hảo, mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng là bản thân hắn cũng là lục thế tôn cảnh giới đỉnh phong, lại thêm thượng cổ ma thánh thể, tự nhiên cũng không có huyền niệm thông qua được khảo thí. Cổ đô trong quảng trường tầng bên trong có lấy rất nhiều lơ lửng đài cao, những này đài cao chia làm trên dưới hai tầng, thượng tầng chính là 3.000 đại tộc cao tầng ngồi địa phương, mà hạ tầng thì là có được tư cách tiến vào tầng bên trong quảng trường người. Giờ phút này tầng dưới cường giả không ít, nam nữ lão ấu đều có, tuổi nhỏ ước chừng 13-14 tuổi bộ dáng, già thì giống như là người bình thường bên trong 7-80 tuổi khoảng chừng. Rất nhiều khí thế cường đại thỉnh thoảng đụng thẳng vào nhau, kích phát ra từng đợt đất đèn hỏa hoa, có thể tiến vào bên trong tầng, cũng có thể sẽ tham gia 3.000 đại tộc cùng thế hệ đối kháng. Lần này đối kháng chẳng những sẽ chọn ra còn lại 3 vị tuổi trẻ vương giả, mà lại phần thưởng lần này càng là kinh người. Chỉ cần đi vào trước 1.000 vị, liền có cơ hội dây vào cơ duyên, mà cách này tìm cơ duyên chính là tiến vào một chỗ thả đầy bảo vật bí cảnh bên trong. Nghe nói tại bí cảnh bên trong thậm chí sẽ có siêu nhất phẩm thần khí tồn tại, còn có rất nhiều hiếm thấy đến cực điểm bảo vật. Đây đối với rất nhiều thái cổ tuổi trẻ cường giả mà nói chính là hấp dẫn cực lớn. Chớ nói chi là khi tiến vào vị trí thứ 100 cũng còn có một lần tìm cơ duyên cơ hội, tự nhiên là tiến vào một cái khác chất đầy bảo vật bí cảnh bên trong, mà bảo vật phẩm chất sẽ cao hơn, cụ thể đạt tới trình độ gì tạm thời không ai biết được, nhưng thu hoạch được siêu nhất phẩm thần khí tỷ lệ cực lớn. Về phần 10 vị trí đầu đồng dạng cũng có tìm cơ duyên cơ hội, trong truyền thuyết cái kia bí cảnh bên trong thậm chí thả ở chuẩn thần đế khí cùng phó đế khí những vật này. Trước 3 bí cảnh nghe nói ngay cả chủ đế khí đều có. Tin tức này truyền tới về sau, 3.000 đại tộc rất nhiều tuổi trẻ cường giả đều kém chút điên cuồng, nhưng là có thể thông qua người kiểm tra cũng chỉ có hơn 10 vạn tên cường giả mà thôi. Những người này không có chỗ nào mà không phải là cùng thế hệ bên trong nhân vật đứng đầu, thậm chí trong đó chả ẩn giấu đi gần với vương giả cấp độ cường giả. Còn chưa giao thủ, 3.000 đại tộc tuổi trẻ các cường giả cũng đã bắt đầu đối chọi gay gắt, khí thế không ngừng va chạm phía dưới từng cái tầng dưới trên đài cao, không ngừng kích thích từng đợt đất đèn hỏa hoa. So sánh với chuẩn bị mở ra phong thái 3.000 đại tộc tuổi trẻ cường giả, Lâm Hảo hai người giờ phút này tâm tình cũng có chút chập trùng. Bây giờ hai người đã ngồi xuống tại một góc, Nơi đây trong khoảng cách đài cao khá gần, mà lại cũng sẽ không quá mức gây nên chú ý. Sau đó, liền là chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút tiếp cận, khoảng cách ngàn tộc đại hội cử hành còn có chừng nửa canh giờ, thượng tầng nơi đài cao, từng cái lão giả bay thẳng lướt mà đến. Những người này ăn mặc bất phàm, mặc dù ẩn nấp tự thân khí tức, nhưng Lâm Hạo vẫn có thể phát giác được, những lão giả này bên trong chí ít đều là đỉnh phong thần vương cấp độ trở lên nhân vật, so với bình thường đỉnh phong thần vương đều muốn đáng sợ. Trừ cái đó ra, đã có 6 vị thần tôn ngồi xuống tại tầng cao nhất. Lúc này, 3 đạo nhân ảnh hoành không mà đến, 3 người này mặc dù thu liễm khí thế, nhưng là hoành không lúc phát ra tiếng xé gió, lại là để tư không có chút run đãng lên, liền ngay cả ngàn tộc đại hội bên trong thái cổ phòng ngự kết giới đều rung động không thôi. Cầm đầu chính là một vị rất có đạo cốt tiên phong lão giả, người này nhìn có chút khô gầy, nhưng lại tản mát ra kinh người vô cùng thể phách lực lượng. Sau đó chính là một nam một nữ, đều là trung niên, nam bộ dáng có chút tuấn lãng, nữ tướng mạo xinh đẹp. Theo 3 người này xuất hiện, ở vào thượng tầng cường giả nhao nhao đứng lên, không ít mặt lộ vẻ cung kính. Là thái cổ liên minh tam đại trưởng lão. Cầm đầu hẳn là Hách Liên trưởng lão. Nghe nói Hách Liên trưởng lão nhìn gầy yếu vô cùng, nhưng là thể phách lại là vô cùng kinh người, cơ hồ có thể so với ngang nhau cảnh giới thần ma. Nửa bước chuẩn thần đế, không nghĩ tới Hách Liên trưởng lão đã đạt đến nửa bước chuẩn thần đế cấp độ. Một lão giả run giọng nói. Mặc dù có người thực lực không mạnh, nhưng lại là có một ít đặc thù thủ pháp, có thể nhìn thấu cảnh giới cao hơn chính mình người thực lực. Còn lại 2 vị trưởng lão, nghe nói cũng không xê xích gì nhiều. Đúng vậy a, 3 vị nửa bước chuẩn thần đế a, nói không chừng lúc nào liền bước vào chuẩn thần đế này cấp độ. Không ít cùng thế hệ cường giả ánh mắt ném đi hâm mộ và vẻ kính sợ. Mặc dù nói chuyện với nhau phần lớn ở cấp trên có rất ít người có thể nghe được, nhưng là Lâm Hạo ngũ giác là bực nào nhạy cảm, tự nhiên có thể nghe đến mấy câu này. Nửa bước chuẩn thần đế, đó cũng không phải một cảnh giới, mà là một loại xưng hô đối với đạt tới thần tôn cực hạn cường giả xưng hô. Thần tôn chính là thần vương bên trong gần như vô địch tồn tại, nhưng là thần tôn lẫn nhau ở giữa thực lực cũng là có điều khác biệt, giống như lục huyền thần tôn, bởi vì bản thân sở tu chính là âm luật chi pháp, cho nên một người có thể địch nổi 2 vị thực lực cùng tương đương thần tôn. Mà tại thần tôn bên trong còn có một loại thực lực che đậy còn lại thần tôn cường giả tồn tại. Loại này cường giả đã tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, nội tình cực kỳ đáng sợ, thậm chí đã cảm ngộ đến một chút chuẩn thần đế năng lực. Bực này cường giả được xưng là nửa bước chuẩn thần đế. Nói cách khác, một khi cơ duyên tới, liền có thể sẽ trực tiếp đánh vỡ tự thân gông cùm xiềng xích, bước vào nửa bước chuẩn thần đế cấp độ bên trong. Đối với rất nhiều thần tôn mà nói, chuẩn thần đế cấp độ cơ hồ là xa không thể chạm, càng là tu luyện tới đằng sau càng khó tăng lên, mỗi một lần tăng lên một tia đều phải hao phí mấy ngàn rất trí thượng thời gian vạn năm, chẳng qua đây cũng là không nói chính xác, có thần tôn tốc độ tăng lên cực nhanh, có lại là cả một đời đều không thể tăng lên một tia, phải xem người cơ duyên và năng lực. 3 vị thái cổ liên minh trưởng lão vừa hạ xuống tòa, đột nhiên cổ đô đỉnh chóp bị xé nứt, cầm đầu Hách Liên trưởng lão con ngươi có chút co rụt lại, lúc này đứng lên, còn lại 2 vị trưởng lão cũng trong cùng một lúc đứng lên, mà lên tầng các cường giả cũng đi theo đứng lên. Xé sách mở miệng chỗ, hơn ngàn đạo bóng người hoành không mà ra, cầm đầu chính là một tên tóc đỏ nam tử trung niên, toàn thân tràn ngập kinh khủng như thương vũ lực lượng khí tức. Nhìn thấy vị nam tử này nháy mắt, ở đây thái cổ liên minh cao tầng sắc mặt không khỏi hơi đổi. Cổ Mịch, hắn lại đại phá diệt còn sống sót. Cổ tộc chi vương. Không ít thái cổ liên minh cao tầng gương mặt không chịu được co quắp. Người khác không biết vị này tóc đỏ nam tử trung niên, bọn hắn lại là nhận biết. Tại thái cổ sắp phá diệt thời đại, cổ Mịch thanh danh có thể nói là vang vọng 3000 đại tộc. Cổ tộc Nguyên bản chính là 3.000 đại tộc xếp hạng 10 vị trí đầu đại tộc một trong, tuy nhiên lại bởi vì một lần ngoài ý muốn, cổ tộc cuối cùng chỉ còn sót lại trên 100 tên thành viên, trở thành 3.000 đại tộc hạng chót tồn tại. Nguyên bản như loại này sắp xuống dốc tộc đàn tất nhiên sẽ bị loại bỏ ra 3.000 đại tộc liệt kê. Nhưng là cổ tộc lại ra một cái kinh thế kỳ tài, người này chính là cổ mịch, vẻn vẹn tu luyện 9.000 năm, liền đạt đến thần tôn cấp độ, thậm chí bước vào nửa bước chuẩn thần đế hàng ngũ này, lúc ấy triệt để kinh động đến 3.000 đại tộc. Chính là bởi vì sự tồn tại của người nọ, cổ tộc vẫn như cũ đứng hàng 3.000 đại tộc 10 vị trí đầu bên trong. Đã từng có tiền bối cường giả nói qua, nếu như cổ mịch không chết rơi, chắc chắn tại vạn năm bên trong bước vào chuẩn thần đế cấp độ, thậm chí có khả năng tại 10 vạn năm sau có một tia cơ hội vấn đỉnh thần đế. Đây là một vị tương lai có thể thành đế giả, vốn cho là người này đã vẫn lạc, lại không nghĩ rằng còn sống. Mà sau lưng cổ mịch chính là hơn 300 cái thái cổ tộc quần sứ giả, những người này quần áo không đồng nhất, nhưng là mỗi một vị trên người đều có một đạo đặc thù ngân sắc ấm ký. Cái kia chính là viễn cổ thần linh thế lực ấm ký, rất hiển nhiên những người này đều gia nhập vào viễn cổ thần linh thế lực bên trong. Thái cổ liên minh cùng viễn cổ thần linh từ xưa đến nay liền có mâu thuẫn, lẫn nhau ở giữa chinh chiến không biết bao nhiêu năm, không biết có bao nhiêu 3.000 đại tộc tộc nhân chết tại viễn cổ thần linh trong tay. Đối với viễn cổ thần linh, 3.000 đại tộc từ trước đến nay đều có chút thống hận. Cổ mịch bọn người vậy mà gia nhập viễn cổ thần linh thế lực, đây đối với thái cổ liên minh mà nói cơ hồ tương đương thế là phản bội 3.000 đại tộc. Làm sao? Không chào đón chúng ta tới. Cổ mịch khóe miệng lướt lên một vòng đường cong. Ở đâu? Cổ đạo hữu bọn người cùng là 3.000 đại tộc tộc nhân, há có không chào đón lý lẽ? Cầm đầu Hách Liên cười nhạt một tiếng, tiện tay vung lên, nguyên bản phong cấm thái cổ kết giới thông suốt mở ra. Tại trước mắt bao người, cổ mịch mang theo hơn 300 cái thái cổ tộc quần sứ giả ngồi xuống ở trong đó một tòa trên đài cao, hơn 600 tên tuổi trẻ cường giả nhao nhao lướt đến xuống tầng, hiển nhiên là dự định tới tham gia lần này ngàn tộc đại hội. Cái này hơn 600 tên tuổi trẻ cường giả đến, lập tức đưa tới thái cổ liên minh các cường giả trẻ tuổi nhất trí trợn mắt nhìn nhau. Thử. Lúc này, tư không lại lần nữa phá vỡ. Cầm đầu Hách Liên đều không chịu được nhíu chặt lông mày, liền ngay cả cổ mịch cũng ném có chút kinh ngạc ánh mắt, hiển nhiên người đến có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Lại có ai tới? Không biết, chẳng lẽ là còn lại đại tộc? Có lẽ có khả năng này, bây giờ tồn tại đại tộc chỉ có hơn 2.000 chi mà thôi, còn có hơn 900 chi đại tộc cũng không xuất hiện, đặc biệt là năm đó cầm đầu thiên tộc cùng địa tộc tại đại phá diệt thời đại trước đó. Cái này thiên tộc cùng địa tộc chính là 3.000 trong đại tộc đứng đầu nhất, thực lực cũng là đáng sợ nhất, thậm chí tại sớm nhất thời đại thiên tộc cùng địa tộc thuộc về 3.000 trong đại tộc hoàng tộc. Cái gì hoàng tộc? Đây chẳng qua là văn hiến bên trong nói tới mà thôi, chúng ta cũng sớm đã không thừa nhận. Rất nhiều thái cổ cường giả nghị luận ầm ĩ. Theo hư không nứt ra, ước chừng hơn 3.000 tên cường giả lơ lửng mà ra, cầm đầu chính là 4 vị lão giả. 4 người này đã sắp già đến cực điểm, cả người giống như da bọc xương, mắt mờ, liền ngay cả phần lưng đều còng xuống. Nhưng là 4 vị này lão giả sau khi xuất hiện, lại ngay cả Hách Liên bọn người không dám khinh thị. Tứ Đại Đế Cung. Tới chính là Tứ Đại Đế Cung cường giả, mà cầm đầu thì là Tứ Đại Đế Cung 4 vị túc lão, đồng dạng là nửa bước chuẩn thần đế thực lực. Trừ bỏ 4 vị này túc lão bên ngoài, sau lưng chính là Tứ Đại Đế Cung thế hệ trẻ tuổi, thậm chí ngay cả Tứ Đại Đế Cung người thừa kế đế nữ Thánh Thiên chỉ mấy người cũng ở trong đó. Nguyên lai là Tứ Đại Thánh giả đến. Hách Liên không có từ xa tiếp đón. Không mời mà tới, mong rằng Hách đạo hữu thứ lỗi. Cầm đầu túc lão chậm rãi nói ra. Chỗ nào Tứ Đại Đế Cung có thể đến đây quan sát ngàn tộc đại hội, chính là chúng ta vinh hạnh, mời chư vị tiến đến liền tòa. Hách Liên cười nói. Không nói gì thêm nữa, 4 vị túc lão mang theo Tứ Đại Đế Cung đám người đã rơi vào thượng tầng trong đài cao, ngồi xuống dưới. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1515. Thẩm phán. Viễn cổ thần linh thế lực, tứ đại đế cung đều tới. Cái này dù sao cũng hơi vượt quá Lâm Hảo đoán trước. Viễn cổ thần linh thế lực đối với hắn mà nói có chút lạ lắm. Ngược lại là tứ đại đế cung lại là rất tinh tường. Không chỉ là đế nữ thánh thiên chỉ, liền ngay cả thánh thiên đế cũng tới. Về phần vì sao tứ đại đế cung sẽ chạy tới, đây đối với Lâm Hảo mà nói quan hệ không lớn, hiện tại hắn quan tâm là Minh Vũ Yên như thế nào. Ô, cổ đô trên không nhớ tới to rõ kèn lệnh thương cổ thanh âm cùng nhau vang vọng toàn bộ cổ đô, vô luận là thái cổ liên minh, vẫn là còn lại hai thế lực lớn, cơ hồ tất cả cường giả thể nội nhiệt huyết đều không chịu được sôi trào lên. Tại thời đại thái cổ, kèn lệnh chính là nhiệt huyết phấn chiến khúc nhạc dạo, một khi vang lên đều sẽ làm người ta phát lên cuồng nhiệt chiến ý. Ồn ào cổ đô lập tức yên tĩnh trở lại, không ai lên tiếng, tất cả mọi người đang lắng nghe lấy kèn lệnh thổi lên. Liên tục 9 tiếng về sau, kèn lệnh thanh âm chậm rãi ngừng lại. Mà yên tĩnh cổ đô lại sôi trào, bởi vì ngàn tộc đại hội đã bắt đầu. Lúc này, ở vào trong quảng trường tầng trung ương truyền tống trận mở ra, hơn vạn tên thân mang vũ bào tuổi trẻ nữ tử, trong tay bưng lấy các loại kỳ lạ tế phẩm chân trần đi đến cao nhất trên tế đài. Cái này chính là thái cổ 3.000 đại tộc long trọng nhất tế lễ, nghe nói là vì tế điện 3.000 đại tộc thánh địa cùng khởi nguyên chi địa. Cổ đô chính là 3.000 đại tộc thánh địa, cũng chính là khởi nguyên chi địa, nơi này tràn đầy các loại thần bí truyền thuyết. Đối với cổ đô, 3.000 đại tộc đều mang lòng kính sợ, bởi vì cái này chẳng những là khởi nguyên chi địa, cũng là bọn hắn cộng đồng tiên tổ nơi ở. Về phần tiên tổ là người phương nào, không ai biết được, chỉ có một cái tên cổ. Chính là cái này một vị tiên tổ tồn tại. Mới lấy để 3.000 đại tộc từ thái cổ thời đại liền hưng thịnh đến nay, chưa suy bại qua, mỗi trăm vạn năm một lần tế lễ, chính là vì vị này tiên tổ cử hành, mà vào thời khắc này, là thần thánh nhất, bất kỳ cái gì kẻ khinh nhờn, đều tất sẽ bị 3.000 đại tộc phấn khởi diệt sát. Đối với cổ đô truyền thuyết, Lâm Hảo cũng là biết được, Thương Tuyền thần đế nửa bộ sau trong truyền thừa liền từng đề cập qua, nơi đây chính là một chỗ ngay cả thần đế đều không thể có thể thấu nơi, mà 3.000 đại tộc tế lễ cũng cực kỳ đặc thù, cho dù là thần đế ở đây cũng sẽ không tùy ý đi cắt ngang, nào sẽ mang đến không rõ. Hơn vạn tên chân trần nữ tử đều là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa, nhất định phải là xử nữ. Sau đó cả đời không thể đụng vào qua bất luận một vị nào nam tử, trừ cái đó ra, những cô gái này đều phải đạt tới thần tướng đỉnh phong cấp độ, cho nên muốn tuyển chọn ra một vạn tên dạng này nữ tử cũng không dễ dàng. Tại tế lễ trước đó, bọn nữ tử vẫn phải trải qua ngọc trì ngâm tẩy đi một thân duyên hoa, không thể có bất kỳ ô chọc dính vào người, không phải sẽ ảnh hưởng đến tế lễ. Giờ phút này, cho dù là ở vào thượng tầng Hách Liên bọn người đều gương mặt ngưng trọng. Từng kiện đặc biệt tế phẩm bị để vào tầng chót nhất trong tế đàn. Lâm Hảo giật mình phát hiện những này tế phẩm đầu nhập trở ra lại hoàn toàn biến mất. Cho dù là lấy cảm giác của hắn đều không thể phát giác được những này tế phẩm đi nơi nào. Không giống như là bị nuốt hết, cũng không giống là bị truyền tống đi, cứ như vậy không hiểu thấu không thấy. Đến lúc cuối cùng một kiện tế phẩm rơi vào nháy mắt, cổ lão tế đàn bỗng nhiên rung động. Cổ tế đàn ra báo trước. Chẳng lẽ là tiên tổ hạ xuống phúc điềm báo? Thử! Vạn trưởng quang mang ngưng hóa tại cổ lão tế đàn bên trên, cuồn cuộn mà hằng cổ khí tức lan tràn ra, tràn ngập toàn bộ cổ đô, phảng phất vô cùng vô tận thương không, cho người ta một loại vô cùng to lớn cảm giác. Cái loại cảm giác này, cho dù là thần tôn đều sinh ra không hiểu cảm giác bất lực. Đột nhiên, cổ lão tế đàn lên vạn trưởng quang mang biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện, nhưng lại lưu lại một đạo đặc thù ấm ký. Cái này đạo ấm ký bày biện ra cửu sắc quang trạch, nó bên trong giống như vô cùng vô tận thương không, khiến cho người thấy một lần phía dưới. Không chịu được có loại bị thật sâu hít sâu dẫn cảm giác. Tổ ấm. Lần này liền ngay cả Hách Liên bọn người không chịu được vì đó động dung, lúc này đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú tế đàn lên cửu sắc ấm ký, thế hệ trước cường giả từng cái mặt mũi tràn đầy kích động cùng vẻ hưng phấn, 3000 đại tộc cường giả đều vì đó phấn khởi. Người khác không biết tổ ấm, nhưng là 3000 đại tộc cường giả đều biết, đó là cực kỳ hiếm thấy đồ vật, tại thái cổ thời đại liền xuất hiện qua 2 lần mà thôi. Mỗi một lần xuất hiện đều biểu thị 3000 đại tộc thịnh thế sắp đến, đương nhiên đây là tiếp theo, mấu chốt là tổ ấm người đoạt giải. 2 lần trước tổ ấm người đoạt giải đều trở thành 3000 đại tộc trung chủ, lần này xuất hiện chẳng phải là mang ý nghĩa 3000 đại tộc trung chủ sắp xuất thế. Nếu như thế, như vậy 3000 đại tộc chắc chắn lại lần nữa nhất thống. Trừ bỏ tổ ấm xuất hiện bên ngoài, đám người quan tâm là lần này ai sẽ là tổ ấm người đoạt giải? Nguyên bản tất cả mọi người để ý ai sẽ trở thành còn lại 3 vị thái cổ tuổi trẻ vương giả. Bây giờ ở đây các cường giả đã không thể nào để ý tới những thứ này. Đừng nói 3 vị thái cổ tuổi trẻ vương giả, cho dù là 100 vị, 1000 vị đều không thể cùng tổ ấm đánh đồng. Tổ phù hộ ta 3000 đại tộc, tổ phù hộ ta 3000 đại tộc. Một số lớn tuổi tiền bối nhân vật đều kích động gương mặt đỏ bừng. Hách Liên bọn người ngược lại là không nói gì, thần sắc biến ảo không chừng, bởi vì ai cũng không ngờ tới, tổ ấm lại ở lần này tế lễ lên xuất hiện, chẳng qua cũng không kỳ quái, tổ ấm từ khi thái cổ đến nay, chỉ xuất hiện qua 2 lần mà thôi, lần này là lần thứ 3. Mà ngàn tộc đại hội đã không biết cử hành bao nhiêu lần, nhiều đến để cho người ta cũng dễ dàng bỏ qua tổ ấm xuất hiện, bởi vì nó xuất hiện tỷ lệ quá thấp, cơ hồ không ai sẽ ôm bất cứ hy vọng nào, thế nhưng là lần này không ngờ xuất hiện. Thực sự quá vượt qua bất luận người nào dự liệu. Đối với phổ thông 3000 đại tộc cường giả mà nói, cái này chính là 3000 đại tộc thịnh thế hiện ra, nhưng là Hách Liên bọn người lại nghĩ đến càng nhiều. Tế lễ nương theo lấy tổ ấm xuất hiện, nhấc lên một trận sóng to, tất cả cường giả ánh mắt đều tập trung phía trên tổ ấm, không ai sẽ đi tranh đoạt, bởi vì cái này tổ ấm dùng cho lấy cực kỳ khủng bố tiên tổ lực lượng, cho dù là thần đế xuất thủ cũng chưa chắc có thể đoạt được đến. Chỉ có bị tổ ấm người được tuyển chọn mới có tư cách thu hoạch. Tế lễ kết thúc, cổ tế đàn lên tổ ấm vẫn tồn tại như cũ, 3000 đại tộc các cường giả kích động không thôi, tất cả mọi người đang chờ đợi cùng mong mỏi tổ ấm lựa chọn, thế nhưng là tổ ấm một mực không có động tĩnh, hiển nhiên bây giờ còn chưa xuất hiện thích hợp trung chủ. Kỳ thật, phía trước 2 đạo tổ ấm ra hiện về sau đều không có người lập tức thu hoạch được, mà là tại mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm sau đó, 2 vị 3000 đại tộc trung chủ mới xuất hiện. Cho nên mặc dù 3000 đại tộc các cường giả rất là chờ đợi, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi. Tiếp đó, chính là thẩm phán phản đồ. Giống như kinh thế oanh lôi thanh âm vang lên, một tên râu tóc nổ trương thần tôn đứng lên, lúc này phất tay. Thử! Truyền tống trận lại lần nữa phát sáng lên. Hơn ngàn tên thân mang cổ giáp, thân hình to lớn cường tráng vô cùng vệ sĩ lôi kéo 6 cái thanh đồng chiếc lồng đi ra. Cái này 6 cái thanh đồng trong lồng, phân biệt giam giữ lấy 6 người, cầm đầu chính là một vị thần tôn, theo sát phía sau chính là đỉnh phong thần vương cùng 4 tên nam nữ. Cái này thanh đồng chiếc lồng không phải bình thường đồ vật, chính là thái cổ thời đại thanh đồng lồng giam, nghe nói ngay cả chuẩn thần đế bị cầm tù đi vào đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn thoát thân. Minh tỷ tỷ đi ra. Bích Nguyệt Lam không chịu được nắm chặt Lâm Hạo tay, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm cái thứ 3 thanh đồng lồng giam, chỉ gặp một thân hắc sa Minh Vũ Yên chính khoanh chân ngồi ở bên trong. Cái kia một trương lãnh diễm tuyệt sắc trên mặt, tinh sáng 2 con ngươi bày biện ra một mảnh ảm đạm, phảng phất đã mất đi tất cả hào quang giống như. Khi nhìn đến Minh Vũ Yên nháy mắt, Lâm Hạo nao nao, mặc dù chỉ cách nhau hơn nửa tháng, nhưng là hiện tại Minh Vũ Yên cùng hắn chỗ nhận biết Minh Vũ Yên hoàn toàn khác biệt, cả người âm u đầy tử khí, phảng phất bị đả kinh cực lớn giống như. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Minh Vũ Yên sẽ như thế? Biến thành bộ dáng này. Mặc dù mặt ngoài không có thay đổi gì, thân thể cũng không có bất luận cái gì thương thế, nhưng là Lâm Hạo lại cảm giác được, nàng phảng phất chết. Minh tỷ tỷ thế nào? Bích Nguyệt Lam cũng đã nhận ra điểm này. Không biết, chờ sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Lâm Hạo nói ra. Nhìn lấy Minh Vũ Yên bộ dáng này, đáy lòng của hắn không khỏi nổi lên ngày xưa từng màn, mặc dù đã sẽ không lại đau đớn, nhưng lại vẫn như cũ có chút đau lòng cảm giác, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Minh Vũ Yên lại đã mất đi tất cả nhuệ khí, chẳng lẽ là bởi vì sắp bị thẩm phán nguyên nhân. Suy tư một lát sau, Lâm Hạo thu hồi suy nghĩ, tạm thời trước không để ý tới những này, chờ sau đó nhìn thẩm phán như thế nào, mới quyết định. Sáu tòa thanh đồng lồng giam xếp thành một hàng, ở vào trung ương nhất trên đài cao, hơn ngàn thân mang cổ giáp vệ sĩ toàn thân tràn ngập kinh người túc sát chi khí, bọn hắn quay chung quanh tại thanh đồng lồng giam bốn phía. Thẩm phán vị thứ nhất, thiết tượng Thái Cổ Liên Minh tiền nhiệm trưởng lão một trong. Vì bản thân tư cấu kết thái cổ thần ma tại biên cảnh diệt sát trước trưởng lão La Dị thôn Phệ Tu Vi cũng diệt sát hơn 60 gã chấp sự, 36.549 tên đồng minh cường giả. Dâu tóc nổ trương thần tôn cao giọng nói đến đây, ánh mắt căm tức nhìn thanh đồng trong lồng thiết tượng thần tôn, ngươi còn có gì để nói? Đã mất đến bực này ruộng đồng, ta còn có gì để nói? Thiết tượng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vị kia thần tôn một cái. Chả chết cũng không hối cải. Hừ, căn cứ minh quy, diệt sát đồng minh cường giả, lấy mệnh bồi mệnh, cho dù ngươi thân là thần tôn, phạm vào minh quy, khó thoát khỏi cái chết. Người tới, lấy lục thần diệt thể pháp, đem thiêu. Dâu tóc nổ trương thần tôn phát ra mệnh lệnh. Ngươi dám giết ta? Thiết tượng trừng lớn hai mắt. Có gì không dám? Thoáng chốc, dâu tóc nổ trương thần tôn còn có còn lại 5 tên thần tôn lướt xuống dưới, 6 người phân đà một cái phương vị, lúc này mặc niệm một loại nào đó áo cổ chú văn, nương theo lấy những này chú văn toàn bộ thanh đồng lồng giam lên phủng phủng toát ra từng đoàn màu đen liệt diễm. Cái này chính là lục thần viêm, lấy 6 vị thần tôn chi lực phát động mà thành. Hợp với một loại nào đó chú văn biến thành, ngay cả thần tôn đều có chút kiêng kỵ, không dám tùy ý đụng vào, đừng nói bị tù khốn thiết tượng, cho dù là không bị tù khốn, gặp được cái này lục thần viêm cũng tất nhiên sẽ bị thiêu. Lục thần viêm cấp tốc tràn ngập toàn bộ thanh đồng lồng giam, ở vào bên trong thiết tượng mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cái này lục thần viêm chẳng những sẽ thiêu đốt thân thể của hắn, thậm chí ngay cả hồn phách đều sẽ bị đốt hóa, thế nhưng là lực lượng của hắn đã bị giam cầm, căn bản là không có cách huy động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lục thần viêm leo lên trên tới. Không. Thiết tượng thần tôn phát ra gầm thét cùng buồn số, trong nháy mắt đã bị lục thần viêm leo lên quanh thân, phảng phất dầu trơn gặp phải liệt diễm, sáng rực bắt đầu cháy rừng rực, bị giam cầm lực lượng, lập tức bị bỏng ra. Thiết tượng điên cuồng huy động lực lượng, đâm đến toàn bộ thanh đồng lồng giam phanh phanh rung động, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát, vùng vẫy gần 30 hô hấp về sau, khí tức của hắn dần dần yếu đi xuống tới, cũng từ từ đình chỉ giãy giụa. Ước chừng 60 hô hấp hai bên thiết tượng thần tôn trên người lục thần viêm biến mất, mà hắn thân thể đã bị thiêu, một trận gió thổi tới, lập tức biến thành tro bụi tiêu tán tại thanh đồng lồng giam phía trên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1516. Tiểu bối muốn chết. Một vị thần tôn tại chỗ liền bị thẩm phán diệt sát, một màn này kinh hãi tất cả cường giả, thậm chí ngay cả tứ đại đế cung bên kia đều không chịu được có chút biến sắc, sớm đã nghe nói qua Thái Cổ Liên Minh minh quy nghiêm, lại không nghĩ rằng sẽ nghiêm đến trình độ như vậy. Phải biết, thần tôn tại các thế lực lớn bên trong đều là đứng hàng đỉnh tiêm cấp độ cường giả, cái này cường giả muốn bồi dưỡng cũng không phải chỉ là mấy vạn năm liền có thể đạt tới, tối thiểu đến khoảng chừng 10 vạn năm, hao phí tài nguyên tu luyện càng là khó có thể tưởng tượng. Cho nên, ở tại dư thế lực bên trong, cho dù là thần tôn xúc phạm luật pháp, chỉ cần không phải quá phận cũng sẽ không diệt sát, nhiều nhất chỉ là giam giữ thời gian ngàn năm để kỳ phản nghĩ mà thôi. Giống như Thái Cổ Liên Minh bực này cách làm thực sự có chút quá mức cực đoan. Nhưng là còn lại thế lực tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Sáu vị thần tôn một lần nữa lướt về. Giận sâu tóc dựng lên, thần tôn ngay cả mắt đều không nháy một chút. Thẩm phán vị thứ hai, Diệt Tử Phong, Thái Cổ Liên Minh tiền nhiệm bảo khố chấp sự, thân là bảo khố chấp sự, nên tận chức tận trách, mà ngươi lại lợi dụng chức vụ chi tiện tại trong bảo khố thỏa thích vơ vét, cướp đi bảo vật hơn 300 kiện, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm bảo vật. Giận sâu tóc dựng lên thần tôn trừng mắt vị thứ hai, ngươi nhưng có lại nói. Ta vơ vét bảo vật xác thực không đúng, nhưng là các ngươi đã xem bảo vật thu hồi, ta cũng đã nhận tội. Cái thứ hai lồng giam bên trong thái cổ cường giả nói ra. Lá gan của ngươi cũng là không nhỏ, đáng tiếc ngộ nhập lạc lối, dựa theo minh quy trộm cắp bảo khố đồ vật, vượt qua 10 cái người chu không xá. Giận sâu tóc dựng lên thần tôn nói ra. Cái gì? Diệt Tử Phong sắc mặt thoáng chốc biến đổi, hoảng vội vàng nói. Chấp pháp trưởng lão, ngươi đã nói sẽ ta nhận tội, sẽ không giết ta, nhiều nhất phế ta một điểm tu vi để cho ta diện bích vạn năm mà thôi, ngươi gạt ta. Ngươi lại dám gạt ta. Còn chưa có nói xong, giận dâu tóc dựng lên thần tôn ngón tay búng một cái, một cỗ lực lượng kinh khủng ngưng tụ thành một chùm đánh vào thanh đồng lồng giam bên trong. Diệt Tử Phong toàn thân cứng đờ, hai con ngươi cấp tốc huyết tán, sinh cơ cấp tốc biến mất, chỉ gặp hắn mi tâm bộ vị đã bị xuyên thủng, thức hải cũng bị đánh nát, bao quát hồn phách cũng hoàn toàn biến mất, thân thể ngã trên đất, ngay sau đó toàn thân nổ tung, chớp mắt biến thành tro bụi. Nhìn thấy một màn này, ở đây cường giả đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, không ai dám nói cái gì. Nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Giận sâu tóc dựng lên thần tôn ánh mắt rời đến cái thứ ba lồng giam, khi thấy bên trong Minh Vũ Yên, không chịu được mắt lộ ra kinh diễm, bất quá hắn rất nhanh liền thu liếm đạo này cảm xúc, mặt không thay đổi nói ra. Thẩm phán vị thứ ba, Minh Vũ Yên, Thái Cổ Liên Minh tiền nhiệm ngục sứ, hiệp đồng ngoại nhân cướp đi Thánh Vương Phi, đã phạm phải tội lớn ngập trời không nói, trả lời dùng dự kế diệt sát ba vị đỉnh phong thần vương, ngươi nhưng còn có lại nói. Đối mặt cái này vừa quát hỏi, ở vào thanh đồng lồng giam bên trong Minh Vũ Yên không có bất cứ động tĩnh gì, ánh mắt vẫn như cũ đờ đẫn nhìn qua phía trước, kỳ thật nàng là nghe được, nhưng lại không có tâm tư đi để ý tới những thứ này, thời khắc này nàng tâm đã sớm chết. Một mực đến nay, Minh Vũ Yên luôn cho là mẹ của mình là bởi vì ngoài ý muốn mà chết, mà phụ thân lạnh lùng là bởi vì quá mức yêu mẹ của mình nguyên nhân, thế nhưng là lão thiên lại cùng với nàng mở một cái thiên đại trò đùa, chân chính sự thực là nàng xuất thế là bởi vì nàng phù hợp dung hợp ngục vương huyết mạch duyên cớ, nàng liền là một cái vì bồi dưỡng ngục vương huyết mạch mà xuất thế đỉnh lô mà thôi. Mà mẹ của mình cùng cha đẻ đúng là bị mình hô nhiều năm như vậy cái gọi là phụ thân giết chết. Khi biết chân tướng nháy mắt, nàng triệt để hỏng mất, tâm đã triệt để chết rồi, như vậy còn sống còn có cái gì ý tứ? Còn không bằng chết đi coi như xong. Đối mặt giận dâu tóc dựng lên thần tôn hỏi thăm, Minh Vũ Yên không nói một lời, nàng còn có lời nói. Đã không có lời có thể nói, về phần cái kia cái gọi là bị nàng giết chết ba vị có lẽ có đỉnh phong thần vương, cái tội danh này vô luận thừa nhận cùng không thừa nhận đều không cần thiết. Coi như không thừa nhận lại như thế nào. Thái cổ cường giả bên này, ai sẽ nguyện ý giúp nàng? Mặc dù ánh mắt đờ đẫn, nhưng nàng ánh mắt quét qua nơi đều là từng trương lạ lẫm mà lạnh lùng gương mặt. Đã ngươi không lời nào để nói, cây kia theo minh quy, ngươi cũng là tội chết khó thoát, nể tình ngươi từng vì ngục sứ phân thượng, liền lưu ngươi một đầu toàn thây, người tới cầm hóa hồn thần thủy tới. Giận sâu tóc dựng lên thần tôn quát. Lúc này, một tên thần vương thận trọng bưng lên một chén hóa hồn thần thủy. Đây là một loại đặc thù độc vật. Một khi dính vào, thần tôn cấp độ phía dưới người liền sẽ hồn phi phách tán. Chẳng qua lại có thể vĩnh thế bảo tồn hạ thân thể đi vào thanh đồng lồng giam chỗ. Vì kia thần vương liền muốn đem tưới nước đi lên. Bang bang. Kịch liệt khúc đàn đột nhiên ở bên trong tầng quảng trường xó xỉnh bên trong vang lên, khúc đàn này huyễn hóa ra vô tận âm luật, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế vọt tới cái thứ ba lồng giam chỗ, trong nháy mắt trực tiếp đánh vào vị kia thần vương trên người, lực lượng cường đại đem tung bay mà lên, trên tay một chén kia hóa thần thủy vứt ra ngoài. Biến cố này tới quá nhanh, để ở đây tất cả cường giả trong lúc nhất thời càng không có cách nào kịp phản ứng, bởi vì ai đều không nghĩ đến sẽ có người dám ở ngàn tộc trên đại hội ngăn cản thẩm phán. Cái này đã không chỉ là khiêu khích Thái Cổ Liên Minh, mà là tại khiêu khích toàn bộ 3.000 đại tộc. Đông. Một trận nặng nề tiếng vang truyền đến, chỉ gặp xó xỉnh bên trong xông ra một bóng người, chính là một tên có tóc màu trắng bạc nam tử. Người này thể phách mạnh đến mức kinh người, giống như vô tận thần phong hoành không, chớp mắt liền vọt tới trung ương trên bệ đá. Lúc này hoàng tay vồ một cái, nặng nề như núi lớn cái thứ ba lồng giam trực tiếp cái chăn tay cầm. Ngươi không sao chứ? Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Đát lòng như cho ngụy Minh Vũ Yên chợt vừa nghe đến thanh âm này, thân thể mềm mại khẽ run lên, nguyên bản trái tim kia run rẩy một chút, đã khuyết tán con ngươi có chút rụt trở về, khi thấy trước mắt cái kia một trương khuôn mặt quen thuộc, nước mắt lập tức chứa đầy hốc mắt. Chúng ta đi. Lâm Hạo ra sức kéo một phát, có thể thanh đồng lồng giam lại vui mừng không nổi mảy may, mặc dù không có tu vi, nhưng là hắn thể phách lại đạt đến siêu nhất phẩm thần khí độ mềm và dai, lại đều không thể dung chuyển cái này thanh đồng lồng giam nửa phần. Cái này thanh đồng lồng giam chính là thái cổ thời đại liền tồn tại đồ vật, ngay cả chuẩn thần đế đều khó mà phá hủy, ngươi đi nhanh đi, bị để ý đến. Minh Vũ Yên vội vàng nói. Không có lên tiếng, Lâm Hạo trực tiếp một tay nhấc lên, không nói hai lời, dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh, bịch hoành không mà lên. Trước mắt một màn này thu hết tất cả cường giả đáy mắt, bao quát ở vào thượng tầng tứ đại đế cung cùng viễn cổ thần linh thế lực, trong đó đế nữ Thánh Thiên chỉ đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Minh Vũ Yên sẽ bị thẩm phán, càng không có nghĩ tới Lâm Hạo sẽ chạy tới cứu viện. Thế nhưng là, lấy Lâm Hạo hai người thế đơn lực bạc, có thể cứu đến dưới Minh Vũ Yên. Gần như không có khả năng, nhiễu loạn ngàn tộc đại hội, chẳng khác gì là tại đánh 3.000 đại tộc mặt, tại trước mắt bao người Thái Cổ Liên Minh sao lại để Lâm Hạo cứu đi Minh Vũ Yên. Giận sâu tóc dựng lên thần tôn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt khi thấy rõ Lâm Hạo cùng Bích Nguyệt Lam hai người về sau, sắc mặt lúc này trầm xuống. Bích Nguyệt Lam chẳng qua lục thế tôn đỉnh phong, mà Lâm Hạo trừ bỏ thể phách cường hoành đến kinh người bên ngoài, nhưng không có chút nào tu vi. Hai kẻ như vậy, lá gan lại lớn đến bắt cóc bị thẩm phán người, đây không phải đang cứu người, đơn giản liền là chạy đến tìm chết. Hai cái tiểu bối dám nhiễu loạn ngàn tộc đại hội, cho ta bắt được bọn hắn. Giận sâu tóc dựng lên thần tôn vung tay lên, lấy thần tôn thân phận và địa vị, tự nhiên là khinh thường tự mình xuất thủ, ở đây nhiều như vậy Thái Cổ Liên Minh cường giả, tùy tiện phái một số như vậy đủ rồi. Thoáng chốc, súng lại ở trung ương bệ đá lên thiên cổ giáp vệ sĩ, cùng nhau mà động, bị áp chế túc sát chi khí phóng lên tận trời. Cái này lên thiên cổ giáp vệ sĩ, chính là từ thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyển chọn tỉ mỉ mà ra. Những người này đều thuộc về một cái tên là cương giáp chủng tộc. Cương giáp tộc mạnh nhất không phải công sát uy, mà là bọn hắn kinh khủng phòng ngự cùng thể phách. Tại quá cổ xưa năm trên chiến trường, hơn 100 triệu cương giáp tộc cường giả phát động thế xông phía dưới, liền ngay cả còn lại 3.000 đại tộc cường giả cũng vì đó run sợ, không dám cùng đang đối mặt đụng. Hơn ngàn cương giáp tộc cường giả phát động thế xông, mặc dù còn kém rất xa hơn 100 triệu, nhưng cảm giác áp bách lại là mạnh đến mức kinh người, phảng phất hơn ngàn tòa 100 vạn dặm thần phong hoành hành. Cùng nhau đánh tới Lâm Hạo, cái này chấn động va chạm phía dưới, bốn phía hư không đều xuất hiện vặn vẹo bộ dáng. Cho dù là thực lực cường đại thần vương, nếu là bị đụng vào, coi như không chết cũng phải trọng thương. Đối mặt bốn phía trùng kích, Lâm Hạo một tay giơ lên cao cao nặng nề vô cùng thanh đồng lồng giam, thân thể có chút trầm xuống, hai chân tách ra. Hát! Bắp chân phát lực, kinh khủng thể phách lực lượng lấy Lâm Hạo làm trung ương, tạo thành kinh khủng gợn sóng, khuấy động mà ra, vọt tới hơn ngàn cương giáp tộc cường giả, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, cấp tốc rút lại thân thể, đem phòng ngự đề cao đến mạnh nhất. Oanh! Hơn ngàn cương giáp tộc cường giả nhao nhao bị khủng bố thể phách lực lượng cho đánh bay mà ra, đụng vào bốn phía phía trên bình đài. Lại nhìn Lâm Hạo, thân thể tràn ngập từng đạo giống như kim loại quang trạch, đó là thể phách đạt đến trình độ nhất định sau mới có thể có. Không ít cường giả tại chỗ đứng lên, ngạc nhiên nhìn lấy một màn này. Hơn ngàn cương giáp vệ sĩ liên hợp va chạm, tại thể phách lên lại không địch lại người trước mắt, hơn nữa còn bị đánh bay mà ra, người như vậy này thể phách đem đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Hắn thể phách. Đế nữ Thánh Thiên chỉ đôi mắt đẹp lộ ra dị dạng, nàng tự nhiên biết Lâm Hạo thể phách rất mạnh, thế nhưng là lần này lại lần nữa gặp được. Lâm Hạo thể phách đã viễn siêu trước đó, chỉ là nàng không rõ, vì sao thời khắc này Lâm Hạo lại không có chút nào tu vi, chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tu vi hủy hết. Thái cổ liên minh bên kia cao tầng sắc mặt lập tức thay đổi, hơn ngàn cương giáp tộc vệ sĩ lại đều bắt không được kẻ này, hơn nữa còn tại trước mắt bao người bị đánh bay, đây quả thực là mất hết thái cổ liên minh mặt. Hưu! Một tên đỉnh phong thần vương xuất thủ, lấy trường làm đao, chém về phía Lâm Hạo. Đỉnh phong thần vương lực lượng căn bản không phải Lâm Hạo có thể chống cự được, lần trước đều kém chút bị diệt sát. Lần này hắn đương nhiên sẽ không đi cứng rắn chống đỡ. Phùng. Vô tận âm luật phóng lên tận trời, thần cầm thất âm thi triển hết, rõ ràng là Bích Nguyệt Lam xuất thủ, có lần trước giao thủ giáo huấn về sau, lần này nàng xuất thủ không lưu chút nào dư lực, cửu thiên tiên âm cùng diệu âm thần cầm thánh thể thôi phát đến cực hạn, toàn thân tràn ngập ra kinh người vô cùng sóng âm. Chín đạo tiên ảnh dung nhập những này vô tận trong âm luật. Xông về vị kia đỉnh phong thần vương, cái sau thấy thế, hừ lạnh một tiếng, cổ tay chặt nhất chuyển. Chuẩn bị trước chém giết thực lực khá mạnh Bích Nguyệt Lam, nhưng lại tại chạm tới những cái kia âm luật nháy mắt, đỉnh phong thần vương sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Không tốt, oanh! Ẩm tàng chín đạo tiên ảnh mang theo thần cầm thất âm giết ra, đỉnh phong thần vương vô ý thức thôi động toàn bộ lực lượng đến phòng ngự, nhưng vẫn là chậm một bước. Vô tận âm luật phảng phất cái khoan, đem bao phủ ở bên trong, làm những này âm luật uy hao hết sau đó, đỉnh phong thần vương toàn thân áo bào lam lũ, toàn thân đều là bị cắt chém vết thương, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng là hắn bộ dáng này lại là hoàn toàn rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Tiểu bối muốn chết. Đỉnh phong thần vương triệt để nổi giận. Hai con ngươi nổ bắn ra vô tận sắc bén, tại cái này một cỗ tức giận thôi đồng phía dưới, càng cường tuyệt hơn lực lượng từ đỉnh phong thần vương thể nội bộc phát ra. Cỗ lực lượng này so với Lâm Hạo cùng Bích Nguyệt Lam gặp qua đỉnh phong thần vương đều mạnh hơn được nhiều. Một chỉ phảng phất xuyên thấu hư không vô tận giống như đỉnh phong thần vương nén giận một chỉ, đã xuất hiện ở Bích Nguyệt Lam trước mặt, trực tiếp điểm hướng về phía mi tâm của nàng. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1517, một đường luân phiên. Đột nhiên, Bích Nguyệt Lam mi tâm có chút sáng lên. Vì kia chỉ điểm một chút tới đỉnh phong thần vương bỗng nhiên cảm nhận được cực kỳ khí tức nguy hiểm, không kịp nghĩ nhiều. Hắn tranh thủ thời gian thu liếm cái kia một chỉ uy, cấp tốc hướng về sau cuồng lướt, bảy đạo thần cầm thanh âm, giống như phá toái hư không đường cong cắt chém mà qua. Một cánh tay bị cắt đứt, vị kia đỉnh phong thần vương kêu lên một tiếng đau đớn, đã thụ thương. Cái gì? Đỉnh phong thần vương đều thụ thương. Ở đây cường giả đều vì đó chấn động, ngạc nhiên nhìn lấy cái kia đoạn rơi cánh tay. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản cũng không cảm tưởng tượng, đỉnh phong thần vương đều không địch lại một vị chỉ là lục thế tôn đỉnh phong cường giả, chẳng lẽ thế đạo này cũng thay đổi? Lục thế tôn đỉnh phong cường giả lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy trình độ. Oanh! Tư không bỗng nhiên run run một hồi, thần tôn khí thế lập tức bao phủ lại trung ương bể đá cùng cái kia một chỗ ngóc ngách, rõ ràng là giận râu tóc dựng lên thần tôn xuất thủ. Kinh khủng đến cực điểm khí thế che đậy mà xuống, rất nhiều thái cổ cường giả lồng ngực một trận buồn bực, liền hô hấp đều trở nên khó khăn, thậm chí có choáng váng, đây là khí thế dư uy áp chế mà thôi, nếu như là bị trực tiếp che đậy, chỉ sợ sớm đã thổ huyết. Giờ phút này, Lâm Hạo dậm chân tốc độ chậm lại, mỗi bước ra một bước, toàn thân liền một trận căng cứng, toàn thân trên da nổi lên từng đầu gân xanh, tại thần tôn dưới khí thế, hắn phảng phất bị một tòa tinh vực áp chế giống như, tốc độ càng ngày càng chậm, đến đằng sau, ngay cả bước ra một bước đều cực kỳ khó khăn. Mà Bích Nguyệt Lam vị trí, nàng không ngừng đàn tấu diệt thần cầm, phát ra vô tận âm luật. Muốn xé mở khí thế kia bao phủ, nhưng vô luận như thế nào bao phủ, đều khó mà xúc động nửa phần. Mà theo khí thế áp chế, nàng tiếu nhan càng ngày càng trắng, đã bị vây ở tại chỗ. Đột nhiên, sáu tên thần vương từ bên hông lướt đến, cảnh giới của bọn hắn bản thân liền cao, lại thêm khí thế áp chế chính là Lâm Hạo, dư uy đối bọn hắn mà nói tạo thành ảnh hưởng không lớn. Lúc này sáu người không có chút gì do dự, trực tiếp từ bốn phương tám hướng đánh ra kinh khủng công sát uy. Ngươi đi mau, đừng quản ta. Minh Vũ Yên tiếu nhan biến đổi, vội vàng nói. Nàng tự nhiên nhìn ra được, Lâm Hạo tu vi hoàn toàn không có, đối mặt sáu tên thần vương bị áp chế, Lâm Hạo căn bản là không có mảy may sức hoàn thủ, nếu như lại khăng khăng cứu nàng tất nhiên sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Thế nhưng là, Lâm Hạo phảng phất có tai như điếc giống như, vẫn như cũ cao cao giơ thanh đồng lồng giam. Oanh! Sáu đạo công sát uy đánh vào Lâm Hạo trên người. Cho dù lấy có thể so với siêu nhất phẩm thần khí thân thể, cũng khó có thể tiếp nhận sáu tên gần như sắp đạt tới đỉnh phong thần vương toàn lực công sát. Răng rắc răng rắc! Xương cốt sụp đổ thanh âm truyền đến. Lâm Hạo trên người xuất hiện dày đặc vết rách, máu tươi văng tung tóe mà ra, nhuộm đỏ dưới chân bệ đá. Lại không có bị oanh sát. Sáu vị thần vương ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo, liền ngay cả bốn phía cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đây chính là sáu vị thần vương một kích toàn lực, thế mà đều không có thể một chút diệt sát đi Lâm Hạo, chỉ là nổ tan thân thể của hắn mà thôi. Gia hỏa này thể phách đến tột cùng đạt đến trình độ gì? Gặp không thể diệt sát đi Lâm Hạo, sáu vị thần vương thần sắc cũng có chút khó coi, tại trước mắt bao người đều không thể diệt sát một cái không có mảy may tu vi hậu bối, cái này chẳng phải là nói cho người khác biết, bọn hắn năng lực quá kém a? Lúc này đáy lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Một kích không thể diệt sát, vậy liền kích thứ hai. Lúc này, sáu vị thần vương toàn lực thôi động tự thân lực lượng, một đợt nối một đợt lực lượng kinh khủng khí tức từ trên người bọn họ khuấy động mà ra. Hạo đang ra sức xé mở thần tôn khí thế, Bích Nguyệt Lam tiếu nhan thoáng chốc biến đổi, cắn răng toàn lực thôi động mà ra. Thế nhưng là cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn, dù là vẻn vẹn chỉ là thần tôn khí thế, cũng làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phá vây mà ra. Đi nhanh đi, đừng quản ta. Minh Vũ Yên hốc mắt rưng rưng, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Hạo toàn thân đều là máu về sau, tâm như là vạn thiên châm đâm. Lâm Hạo nhưng không có lên tiếng, ánh mắt dứt khoát nhìn qua phía trước, cắn răng nện bước bộ pháp. Mặc dù mỗi một lần chỉ có thể di chuyển một bước, nhưng hắn lại không biết dễ dàng buông tha. Oanh! Sáu vị thần vương lại lần nữa ra tay. Răng rắc răng rắc. Xương cốt sụp đổ âm thanh càng thêm dày đặc, mà trên người vết rách lớn hơn, đại lượng máu tươi văng tung tóe mà ra, Lâm Hạo khóe miệng tràn ra một ngụm máu đen, dưới chân một trận lảo đảo kém chút mới ngã xuống đất, tay phải gắt gao chống đỡ mặt đất, không để cho mình ngã xuống, mà tay trái nhưng như cũ gắt gao đỉnh lấy thanh đồng lồng giam. Thấy cảnh này, Minh Vũ Yên trong hốc mắt nước mắt, không chịu được chảy xuôi mà xuống. Nguyên bản viên kia đã yên lặng tâm trầm rãi khôi phục. Đáng giá. Ta đáng giá ngươi lấy mệnh đánh nhau tới cứu ta. Minh Vũ Yên hai mắt đẫm lệ hỏi. Trước ngươi cũng hỏi qua một lần, câu trả lời của ta vẫn như cũ như thế, vì sao không đáng? Lâm Hạo quay đầu cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhìn thấy Lâm Hạo nụ cười, Minh Vũ Yên toàn thân run lên, chỉ một thoáng, một loại không hiểu cảm giác an toàn bao phủ nàng quanh thân, nguyên bản giam cầm tâm tại lúc này triệt để mở ra. Tại sâu trong nội tâm của nàng có một loại khát vọng, từ nhỏ đã một mực tồn tại khát vọng, cái kia chính là bị người che chở. Thế nhưng là, khi biết thân thế của mình về sau, nàng đã bỏ đi loại này khát vọng, bởi vì nàng chỉ là một con cờ mà thôi, một cách tùy thời đều có thể vứt bỏ quân cờ, không có người sẽ đồng tình nàng, đáng thương nàng càng sẽ không vì nàng từ bỏ hết thảy. Hiện tại, lại có một người như thế xuất hiện, vì mình, lại không tiếc đánh đổi mạng sống làm đại giá. Lúc này, sáu vị thần vương lướt đến, lần thứ ba công sát uy. Lần này bọn hắn xuất thủ vị trí chính là Lâm Hạo đầu, chuẩn bị dưới một kích này liền giải quyết hết Lâm Hạo tính mệnh. Không tốt. Bích Nguyệt Lam tiếu nhan kịch biến, điên cuồng thôi đồng thần cầm thất âm, rốt cuộc mở ra một đạo lỗ hồng. Tuy nhiên lại vẫn là chậm, bởi vì sáu đạo thần vương công sát uy, khoảng cách Lâm Hạo đầu chỉ có một thước khoảng cách. Khoảng cách này đối với thần vương mà nói, ngay cả một cái chớp mắt thời gian cũng chưa tới. Mắt thấy Lâm Hạo liền bị diệt sát. Uổng phí. Ở vào thanh đồng lồng giam bên trong Minh Vũ Yên, toàn thân màu đen sa y nổi lên, hiện ra từng đạo sâu u đến cực điểm liệt diễm. Những này liệt diễm lấy làm trung tâm, hợp thành một đạo to lớn địa ngục chi liên, mà cái này một đóa địa ngục chi liên cùng lúc trước hoàn toàn đen kịt khác biệt, chính là như thủy tinh nhan sắc, tinh khiết đến cực điểm. Hằng cổ thánh liên. Cái này chính là địa ngục chi liên mặt khác, là lịch đại địa ngục vương giả suốt đời đều khó mà theo đuổi được hằng cổ thánh liên chi pháp, bởi vì không ai biết nó là như thế nào hóa ra, mà Minh Vũ Yên lại hóa ra, đó là bởi vì nàng tâm hệ Lâm Hạo an nguy biến thành mà thành. Sáu đạo công sát uy tại hằng cổ thánh liên phía dưới, lập tức trừ khử là vô hình. Liền ngay cả thần tôn khí thế đều bị dẹp yên. Xuất thủ sáu vị thần vương bị đánh bay mà ra, thân thể giống như như thủy tinh thiêu đốt lên, chớp mắt liền biến thành tro bụi. Lúc này, hằng cổ thánh liên đánh vào Lâm Hạo thể nội, ngay ở một khắc đó, trong cơ thể hắn không gian dị lực phảng phất bị tịnh hóa. Oanh! Giam cầm thật lâu lực lượng, lập tức từ thân thể chỗ sâu trùng kích mà ra, rót vào Lâm Hạo quanh thân, thân thể của hắn bạo phát ra một cỗ cường tuyệt khí thế. Lấy làm trung tâm, khí lãng cuồn cuộn mà lên, phảng phất ẩm chứa vén thiên chi thế giống như. Ken két. Nương theo lấy cổ ma tái sinh, Lâm Hạo vỡ vụn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại, tất cả rơi xuống nước trên mặt đất huyết dịch, toàn bộ quay trở về thân thể của hắn, hai mắt hơi nhắm, ngay sau đó lại mở ra, hai mắt lộ ra hai đạo kinh người thần mang. Rốt cuộc khôi phục. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, Lâm Hạo không chịu được nắm chặt nắm tay phải, cả người hăng hái, một đầu mái tóc dài màu trắng bạc không gió cuồng vũ, vỡ vụn thân thể cũng tại chớp mắt khôi phục lại. Về phần Minh Vũ Yên đã hôn mê, hiển nhiên là vừa rồi hóa ra hằng cổ thánh liên tiêu hao quá lớn bố trí. Hạo, Bích Nguyệt Lam đã lướt đi tới, nhìn thấy Lâm Hạo khôi phục, lập tức mừng rỡ không thôi. Các tòa trên bệ đá, mọi ánh mắt đều tập trung tại Lâm Hạo trên thân hai người, đương nhiên phần lớn ánh mắt đều tập trung ở Lâm Hạo bên này. Lục Thế Tôn đỉnh phong. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là không có tu vi. Vì sao một chút liền đạt tới Lục Thế Tôn đỉnh phong rồi? Vô số cường giả mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ta suy đoán hẳn là lực lượng của hắn xảy ra vấn đề gì, bị phong cấm. Vừa rồi ngoài ý muốn khôi phục lại. Một vị cường giả nói ra. Bất quá, coi như khôi phục thì đã có sao, ba người này hôm nay là đừng nghĩ rời đi. Chỉ là Lục Thế Tôn đỉnh phong, dám tại ngàn tộc trên đại hội gây chuyện thật là sống ngán. Một số cường giả mặt mũi tràn đầy tức giận. Đã có chút thái cổ liên minh cường giả đang động thân, về phần giận dâu tóc dựng lên thần tôn. Giờ phút này thần sắc cực kỳ khó coi, khí thế của hắn lại bị hai cái hậu bối cho phá vỡ, không phải hai cái, mà là ba cái hậu bối, đặc biệt là Minh Vũ Yên biến thành mà ra hằng cổ thánh liên, lại để hắn có loại không hiểu tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác, chính là bởi vì loại cảm giác này, hắn mới không có trực tiếp xuất thủ. Hạo, làm sao bây giờ? Bích Nguyệt Lam đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Hạo, bốn phía hiện đầy thái cổ cường giả, từng cái nhìn chằm chằm. Lên tế đàn. Lâm Hạo nói ra. Mặc dù vừa rồi tại chống cự sáu vị thần vương công sát uy, nhưng là hắn lại là phát hiện thái cổ cường giả coi như xuất thủ cũng sẽ không tiếp xúc quá gần tòa kia cổ tế đàn, phảng phất có được cái gì kiêng kỵ, hắn cũng không phải thái cổ cường giả, sao lại lo lắng những này kiêng kỵ vấn đề. Mà lại hiện tại đã xuất thủ, thái cổ liên minh tất nhiên sẽ không để hắn còn sống rời đi, đã như vậy, cần gì phải kiêng kỵ nhiều như vậy. Dứt khoát buông tay đi làm. Thân hình khẽ động, Lâm Hạo một tay nâng thanh đồng lồng giam trực tiếp lướt về phía cổ tế đàn. Một cử động kia lập tức đưa tới vô số cường giả chú ý. Hắn muốn làm gì? Hắn giống như muốn lên tế đàn. Không thể để cho hắn làm bẩn tế đàn, mau ngăn cản hắn. Một vị thái cổ liên minh cao tầng quát, đồng thời động thân, nhưng là Lâm Hạo tốc độ quá nhanh, tổng cộng đến trăm vạn lần giới nhanh trở lên, cả hai cách xa nhau vốn là có một khoảng cách, muốn tiến đến ngăn cản cơ hồ là không thể nào. Lúc này, bốn phía cường giả động, trong đó không thiếu thần vương cái này tầng thứ cường giả, bọn hắn khoảng cách gần nhất, lúc này lướt đi lên tầng tầng ngăn tại tế đàn con đường bên trên. Cút trở về cho ta. Dám lên tế đàn trước phế bỏ ngươi. Một số thái cổ cường giả đã xuất thủ, dày đặc công sát uy đánh tới. Lâm Hạo hai con ngươi lộ ra dị dạng thâm thúy. Thoáng chốc, chỗ khu vực hoàn toàn méo mó, một cỗ minh mông đế uy hiện lên mà ra, giống như kinh thí thần mâu, xông vào rất nhiều thái cổ cường giả bên trong. Hết thảy đều phảng phất đình chỉ giống như bao quát thời gian cùng không gian, ma văn hoành thân mà lên, ma lực lượng bị thôi động đi ra, Lâm Hạo những nơi đi qua, rất nhiều thái cổ cường giả nhao nhao bị đánh bay, liền ngay cả thần vương đều như thế, căn bản là ngăn không được. Rất nhiều thái cổ cường giả đâm vào từng cái lơ lửng trên đài cao, có thậm chí đem đài cao xô ra lỗ hổng. Ngăn không được. Một cái cũng đỡ không nổi, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nhìn lấy số lớn xông lên cường giả bị đánh bay, thái cổ liên minh cao tầng sắc mặt triệt để thay đổi, mà giận dâu tóc dựng lên thần tôn, thần sắc càng thêm khó nhìn lên, lúc này thân hình khẽ động. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1518. Thất truyền hoang văn sư. Oanh. Thiên địa kịch chấn, cuồn cuộn đến cực hạn lực lượng tuôn ra mà đến, giận dâu tóc dựng lên thần tôn giữa trời một trường đè xuống, toàn bộ bàn tay phảng phất thương không đóng lâm. Bang bang. Bích Nguyệt Lam toàn thân nổi lên hào quang bảy màu, thần cầm thất âm hóa thể mà ra, xen lẫn vào hư không bên trong, tụ hợp vào Lâm Hạo thể nội. Khiến cho lực lượng của hắn chớp mắt tăng vọt gấp 3 trở lên. Hai con ngươi tuôn ra kinh người thần mang, Lâm Hạo chớp mắt đánh ra hơn ngàn quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa cực hạn ma kỹ, đồng thời ngay cả Thái Thủy Đế kỹ cũng bị hắn thi triển mà ra, hai loại hoàn toàn khác biệt kỹ, lại tại trong chốc lát hóa thành một thể, uy lực càng thêm đáng sợ. Toàn thân ma văn lại hóa ra vô tận ma lực lượng, rót vào hai loại cực hạn kỹ bên trong. Sầm sầm sầm, che đẩy xuống cử trường bị liên tục chấn động mạnh mẽ, dần dâu tóc dựng lên thần tôn toàn thân chấn động, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bàn tay của hắn lại ép không đi xuống. Bị cái kia hơn ngàn lực quyền không ngừng đánh thẳng vào, chỉ có thể đình trệ tại nguyên chỗ. Bành, cử trường bị chấn về, hơn ngàn lực quyền hao hết. Lâm Hạo cùng Bích Nguyệt Lam hai người lui nhanh ngàn trượng. Mà giận dâu tóc dựng lên thần tôn lại là có chút lui một bước, mặc dù vẻn vẹn chỉ có một bước, nhưng làm cho cổ đô trên quảng trường tất cả cường giả triệt để kinh hãi, liền ngay cả ở vào tầng cao nhất Hách Liên mấy người cũng không chịu được khuôn mặt có chút động. Lấy âm luật chi pháp thôi phát mấy lần tiềm lực. Nữ tử kia sở tu âm luật chi pháp rất mạnh. Nam tử tóc bạc này mạnh mẽ hơn nữa. Tự biết cùng thần tôn chinh lệch cảnh giới quá lớn, huy động ra hơn ngàn quyền, mà mỗi một quyền đều ẩn chứa đế kỹ uy. hắn có thể chớp mắt thôi động hơn ngàn đế kỹ, lúc này mới thật sự là đáng sợ. Một tên tứ đại đế cung thần tôn Đồng Dung nói. Còn lại thần tôn không chịu được gật đầu tán đồng. Mặc dù mỗi một quyền uy lực theo thần tôn không tính là gì, nhưng cái này hơn ngàn quyền dung hợp lại cùng nhau về sau, lại là bạo phát ra cực kỳ khủng bố uy, có thể địch nổi thần tôn nén giận một kích, mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng đã rất để cho người ta chấn kinh. Dù sao, cả hai thế nhưng là chênh lệch dòng giã hai cái cảnh giới trở lên. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nghe nói đến tiền bối đánh giá, đôi mắt đẹp lộ ra rất nhiều vẻ phức tạp, còn có khó mà che giấu chấn kinh. Ban sơ lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Hạo thời điểm kẻ này chẳng qua mới ngũ thế tôn cấp độ, cũng không đến mấy tháng liền đạt đến ngũ thế tôn đỉnh phong. Thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa. Ở chuyến đi, Lâm Hạo càng là nhất cử đột phá đến lục thế tôn cấp độ, cơ hồ cùng tứ đại đế cung người thừa kế sánh vai. Vốn cho là tiềm lực của hắn hao hết, thế nhưng là tiềm lực của hắn lại phảng phất vô cùng vô tận, cực băng đế cung lại lần nữa tao ngộ. Lâm Hạo đã cơ hồ siêu việt cổ vương đám người. Bây giờ lần nữa nhìn thấy, Lâm Hạo so với lần trước càng đáng sợ, vậy mà có thể cùng thần tôn đối đầu một kích, vẹn vẹn chỉ là rơi xuống hạ phong mà thôi. Mặc dù là Bích Nguyệt Lam ở phía sau tương trợ, lấy âm luật chi pháp dẫn động tiềm lực của hắn, thế nhưng là cũng rất kinh người. Mặc dù ngăn cản một kích, nhưng cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp, như thế nào cùng một vị thần tôn địch nổi. Một tên tứ đại đế cung thần tôn lắc đầu thở dài, lục thế tôn đỉnh phong có thể làm đến trình độ này, cơ hồ có thể so với thánh thiên đế, nếu là trưởng thành. Ngày đó đăng Lâm thần tôn vị trí là tất nhiên, thế nhưng là Lâm Hạo hai người đã không có cơ hội trưởng thành, thái cổ liên minh sẽ không dễ dàng buông tha hai người này. Giận dâu tóc dựng lên thần tôn hai mắt tràn đầy tức giận, thân là thần tôn chấn áp một trưởng lại bị hai cái hậu bối chấn về, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người, cơ hồ khiến mặt của hắn đều mất hết, tay phải năm ngón tay có chút lay động. Minh mông thần tôn lực lượng tại năm ngón tay ở giữa không ngừng vần quanh ngưng tụ. Thoáng chốc, toàn bộ tầng bên trong quảng trường có chút rung động. Khí thế kinh khủng tại giận dâu tóc dựng lên thần tôn trên người hiện lên mà ra. Minh mông lực lượng khí tức lập tức tràn ngập toàn bộ tầng bên trong quảng trường. Rất nhiều ở vào biên giới cường giả đều là cảm nhận được chạm mặt tới đáng sợ ngạt thở. Chỉ gặp ở vào tầng bên trong trong quảng trường rất nhiều thái cổ kết giới không ngừng ngưng tụ. Đứng mũi chịu sào Lâm Hạo hai người áp lực càng lớn, giờ phút này bọn hắn khoảng cách cổ tế đàn còn có ngàn trượng, mà tại phía trước vòng vây vô số cường giả, trong đó còn có đỉnh phong thần vương, muốn tại chớp mắt tiến lên cơ hồ là không thể nào. Thời khắc này Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Sau đó một kích chắc chắn so với một lần trước xuất thủ càng thêm đáng sợ, Lâm Hạo vừa rồi cái kia 1000 quyền đả ra, đã hao phí hơn phân nửa lực lượng, còn lại lực lượng chỉ sợ khó mà chống đỡ được, về phần Bích Nguyệt Lam hao tổn cũng không nhỏ, Tiếu Nhan đã có chút trắng bệch. Nguyệt Lam đứng ở đằng sau ta. Lâm Hạo thấp giọng quát nói, không. Bích Nguyệt Lam kiên quyết lắc đầu, khăng khăng đứng phía trước. Nàng biết không tránh khỏi, dưới một kích này, chỉ sợ hai người đều muốn vẫn lạc ở chỗ này, nàng cũng biết Lâm Hạo muốn cứu nàng, chẳng lẽ hắn không biết, nếu là hắn chết, mình cũng sẽ không sống một mình. Đông. Giận dâu tóc dựng lên thần tôn thân thể hơi chấn động một chút, toàn bộ thân hình phảng phất bị làm lớn ra vô số lần, giống như từng đạo lấy hình thể là gợn sóng lực lượng khuyết tán mà ra, cả người trên người giấy lên màu vàng đen liệt diễm. Đây là thần kỹ, mặc dù chỉ là siêu nhất phẩm thần kỹ, nhưng lấy thần tôn lực lượng thôi động đi ra, lại là khiến cho mọi người vì đó tim đập nhanh. Đây là thần tôn lần thứ nhất thi triển ra thần kỹ, cũng có thể là ngàn tộc trên đại hội một lần cuối cùng, bởi vì tiếp xuống không cần thiết xuất thủ nữa. Phùng! Giống như liệt nhật, giận dâu tóc dựng lên thần tôn đóng lâm mà xuống, tầng bên trong quảng trường hư không hoàn toàn méo mó. Bốn phía thái cổ kết giới không ngừng rung động, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ vỡ vụn, ở vào tầng bên trong dọc theo quảng trường vô số cường giả, từng cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. hai cái tiểu bối nhận lấy cái chết. Giận dâu tóc dựng lên, thần tôn trên người màu vàng đen liệt diễm triệt để bạo phát, phảng phất đủ để đốt sạch hết thảy giống như. Liều mạng thôi động. Lâm Hảo đem tất cả lực lượng toàn bộ thúc dục đi ra, toàn thân ma văn trải rộng, thế nhưng là còn chưa đủ, những lực lượng này còn chưa đủ lấy chống cự cái này diệt tuyệt một kích. Bích Nguyệt Lam cũng đang không ngừng thôi động tự thân thần cầm thất âm, hai người đều đưa lực lượng thôi động đến cực hạn, thế nhưng là cảm giác vẫn là không cách nào chống cự. Tựa như là dòng sông cùng vô tận đại dương mênh mông khác nhau, chủ yếu là cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn. Mắt thấy là phải bị màu vàng đen liệt diễm nuốt sống, tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thấp bé thân ảnh lướt vào. Cô! Thanh âm quen thuộc tại Lâm Hảo trong tai vang lên. Tiểu gia hỏa. Lâm Hảo khẽ giật mình, chỉ gặp tiểu thú chẳng biết lúc nào đã lao đến, tiện tay ném đi, đinh một tiếng, một cái cổ phác nhẫn chứ vật ném qua. Thiên cương giới. Khi nhìn đến vật này nháy mắt, Lâm Hảo hai mắt lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng, lúc này tiện tay chảo một cái, cấp tốc đem thiên cương giới bắt bỏ vào trong tay. Cùng lúc đó, màu vàng đen liệt diễm triệt để đem Lâm Hảo ba người nuốt mất, kinh khủng đến cực điểm lực lượng không ngừng bộc phát ra, liền ngay cả đặc chế đài cao đều muốn bị nung chảy. Bốn phía trên đài cao cường giả nhìn thấy một màn này, không khỏi bị cố lực lượng này chỗ chấn, thần tôn toàn lực xuất thủ thực sự thật là đáng sợ. Lâm Hảo ba người khí tức đang nhanh chóng biến mất. Hừ. Giận dâu tóc dựng lên, thần tôn hừ lạnh một tiếng. Diệt sát Lâm Hảo ba người đối nó mà nói, không có cái gì Hảo đắc ý, chẳng qua chỉ là ba cái tiểu bối mà thôi, vừa rồi kém chút đem hắn mặt mo đều vứt sạch, hiện tại cuối cùng vãn hồi một chút mặt mũi. Đột nhiên, giận dâu tóc dựng lên, thần tôn đã nhận ra một cỗ yếu ớt khí tức, lúc này hắn ngừng lại, nhướng mày, ngay sau đó khí tức càng ngày càng cường thịnh. Hắn cấp tốc quay đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy cái kia không ngừng thiêu đốt ngọn lửa màu vàng ấm bên trong. Xì xì. Từng đạo cổ phác đường vân xen lẫn mà ra, mỗi một đường vân đều cực kỳ đặc biệt, ẩn chứa lực lượng càng là kinh khủng đến cực điểm. Màu vàng đen liệt diễm bị những này xen lẫn đường vân mở ra, một bóng người từ đó nổi lên, trên tay hắn ôm một tên tuyệt mỹ nữ tử kia đã bất tỉnh. Mà phần lưng lên lại là dựng thẳng cái kia to lớn thanh đồng lồng giam, Minh Vũ Yên vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Cái gì? Giận dâu tóc dựng lên, thần tôn khiếp sợ nhìn lấy đi ra Lâm Hảo, không chỉ là hắn. Liền ngay cả trên đài cao tam đại thế lực cao tầng đều ngồi không yên, rất nhiều nhân vật thế hệ trước lập tức đứng lên kinh ngạc đan xen nhìn trước mắt Lâm Hảo, có thậm chí miệng bên trong thì thào điều đó không có khả năng loại hình. Thần tôn một kích toàn lực, lại đều không có thể diệt sát Lâm Hảo, càng bất khả tư nghị chính là, hắn lại còn hoàn hảo không chút tổn hại. Hoang văn. Trên người hắn lại có nhiều như vậy hoang văn. Một tên mắt sắc thế hệ trước cường giả, lập tức chú ý tới Lâm Hảo trên người dày đặc đặc thù đường vân. Khoảng chừng trên trăm đạo nhiều, chẳng lẽ hắn là dựa vào lấy những này hoang văn tiếp tục chống đỡ? Không đúng. Liền xem như trên trăm đảo hoang văn cũng không có khả năng trèo chống được thần tôn thi triển siêu nhất phẩm thần kỹ diệt sát, trừ phi. Một vị khác ông lão áo tím tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Là cao giai hoang văn. Một tên áo lam lão giả hít một hơi thật sâu. Trên trăm đảo cao giai hoang văn. Tam đại thế lực rất nhiều cao tầng đều triệt để động dung, đặc biệt là Thái Cổ Liên Minh cao tầng, từng cái thần sắc tràn đầy phức tạp. Mặc dù rất nhiều cao tầng cũng chưa dùng qua hoang văn, nhưng bọn hắn đến từ Thái Cổ, tự nhiên sẽ hiểu hoang văn chỗ đáng sợ. Một đạo sơ giai hoang văn, liền có thể để phổ thông cường giả gia tăng ba thành trở lên lực lượng, có lẽ tại bình thường cường giả xem ra cách này gia tăng lực lượng không tính là gì, thế nhưng là hoang văn phẩm cấp càng cao, gia tăng lực lượng liền càng mạnh, đến cao giai hoang văn này cấp độ, cho dù là thần tôn cũng muốn thu hoạch được như vậy một hai đạo, mặc dù nhiều nhất một đạo có thể gia tăng mấy phần lực lượng, nhưng ở thời khắc mấu chốt, gặp được ngang nhau cảnh giới cùng thực lực đối thủ, như vậy cái kia một đạo cao giai hoang văn mang đến phụ trợ hiệu quả thậm chí có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc kết quả. Mà hơn trăm đạo cao giai hoang văn gia trì tại trên người một người, vậy sẽ có hiệu quả như thế nào, cho dù là Thái Cổ Liên Minh nhân vật cao tầng đều không thể tưởng tượng, chưa bao giờ có người từng làm như thế, chủ yếu là bởi vì cao giai hoang văn quá mức khan hiếm, cho dù là trên người có 100 đạo cao giai hoang văn, tất cả mọi người sẽ không một chút toàn bộ dùng ra, nhiều nhất tại ứng đối thời điểm chậm rãi sử dụng. Trên trăm đạo cao giai hoang văn, tiểu tử này từ nơi nào lấy được? Chẳng lẽ là tiến nhập cái nào đó đỉnh giai hoang văn sư di lưu chi địa, từ bên trong lấy được? Một số nhân vật cao tầng không chịu được suy đoán. Trên trăm đảo hoang văn gia trì, Lâm Hạo toàn thân tràn ngập vô cùng lực lượng kinh khủng, đen kịp ánh mắt nhìn chằm chằm dần râu tóc dựng lên thần tôn, thâm thúy đến cực điểm, tiện tay giương lên, soạt một tiếng. Vần quanh tại quanh thân hoang văn lại bị dẫn dắt mà ra, từng đảo hoang văn như là dây xích, lại toàn bộ kết nối cùng một chỗ. Cái gì? Hoang văn dây chuyền. Lần này liền ngay cả Hách Liên đám nhân vật đều động dung. Hoang văn sư. Kẻ này đúng là thất truyền đã lâu hoang văn sư, liên hiện lên lục sắc, hắn còn là một vị cao giai hoang văn sư. Một tên thần tôn thanh âm mang theo một chút rung động ý, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Cao giai hoang văn sư. Còn lại thần tôn triệt để động dung. Từ xưa đến nay hoang văn sư liền cực kỳ khan hiếm, thậm chí có thời đại sẽ bị đứt đoạn truyền thừa. Đừng nói một cái cao giai hoang văn sư, cho dù là trung giai hoang văn sư cũng khó khăn tìm, chớ nói chi là cao giai hoang văn sư. Không đúng. Kẻ này không chỉ là cao giai hoang văn sư, mà là cao giai đỉnh phong hoang văn sư. Một tên thần tôn vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái kia hoang văn dây chuyền có 7 sắc. 7 sắc. Rất nhiều thần tôn không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. 7 sắc hoang văn dây chuyền đại biểu cho hoang văn sư đã đạt tới cao giai đỉnh phong, khoảng cách đỉnh giai chỉ có một đường xa. Rầm rầm. Hoang văn dây chuyền quấn bắt đầu chuyển động, toàn bộ tầng bên trong quảng trường kịch liệt lắc lư. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1519. Trọng thương thần tôn. Một vị cao giai đỉnh phong hoang văn sư tại thái cổ thời đại thế nhưng là rất nhiều thế lực vì đó tranh đoạt đối tượng. Vốn cho là sớm đã thất truyền, há thông báo xuất hiện ở chỗ này, mà nhìn những cái kia cao giai hoang văn luyện chế trình độ, hiển nhiên đã đạt đến đỉnh phong nhất tiêu chuẩn. Viễn cổ thần linh thế lực cổ mịch hai mắt có chút sáng lên, mà tứ đại đế cung tứ thánh mờ trong đôi mắt già nua lóe ra một tia dị dạng quang mang. Về phần thái cổ liên minh bên này, Hách Liên thần sắc như lúc ban đầu, nhưng là ánh mắt chỗ sâu lại chớp động lên một số vi diệu ý vị. Cao giai hoang văn sư. Dần râu tóc dựng lên thần tôn sắc mặt trầm xuống, lấy cảnh giới tu vi, như thế nào không cảm giác được Lâm Hạo trên người to lớn hoang văn chi lực, liền xem như cao giai đỉnh phong hoang văn sư, cũng bất quá có thể so với đỉnh phong thần vương thôi. Mưu toan cùng bản thần tôn địch nổi, thật sự là người si nói mộng, cho bản thần tôn quỳ xuống. Gầm thét phía dưới. Dần râu tóc dựng lên thần tôn hai tay hơi chấn động một chút, ẩn chứa tại thể nội màu vàng đen liệt diễm đột nhiên ngưng tụ tại một đôi trên cánh tay. So sánh với trước đó, cái này màu vàng đen liệt diễm lại ngưng tụ, phảng phất chất lỏng tại trên hai tay chảy nhỏ giọt lưu chuyển. Càng minh mông hơn lực lượng tuôn ra, bốn phía lơ lửng bể đá rung động kịch liệt, nguyên bản đứng phía trên cường giả thần sắc kịch biến, tranh thủ thời gian rút lui thối lui đến chỗ xa hơn, bởi vì trên bể đá thái cổ phòng ngự kết giới đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Hắc viêm ngưng dịch pháp. Một số thần tôn khuôn mặt có chút động. Nộ tông đảo hữu lại đối một cái hậu bối tác dụng phương pháp này. Không khỏi quá mức nhỏ nói thành to, cho dù kẻ này chính là cao giai đỉnh phong hoang văn sư trên trăm đảo hoang văn uy, cho dù kích phát mà ra cũng chỉ là có thể so với đỉnh phong thần vương mà thôi. Tuần tự bị Phật hai lần mặt mũi, đổi lại ngươi ta cũng sẽ tức giận, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư vị thần tôn nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt, mang theo một chút thương hại. Nhấp nhô màu vàng đen liệt diễm càng ngày càng đáng sợ, đã bao phủ lại toàn bộ tầng bên trong quảng trường. Lâm Hạo trên người hoang văn dây chuyền quấn động càng lúc càng nhanh, khi thì từ thân thể hóa ra, khi thì chui vào thể nội, mỗi quấn động một lần, lực lượng liền tăng cường một điểm. Lực lượng đã ngưng tụ tới cực hạn, dẫn sâu tóc dựng lên thần tôn xuất thủ, một cái màu vàng đen liệt diễm cuồng thổ mà ra, rất nhiều trên bệ đá thái cổ phòng ngự kết giới lập tức vỡ nát, bực này uy lực. Liền xem như còn lại thần tôn cũng triệt để vì đó động dung, chớ nói chi là còn lại cấp độ cường giả. Cùng lúc đó, Lâm Hạo trên người hoang văn dây chuyền lên trên trăm đạo hoang văn đột nhiên giải khai, cái này máy động nhưng biến hóa, rất để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay sau đó chỉ gặp 30 đạo cao giai hoang văn vần quanh tại Bích Nguyệt Lam cùng Minh Vũ Yên trên người. Nguyên lai hắn là muốn bảo hộ các nàng hai người. Còn lại 70 đạo cao giai hoang văn gây dựng lại tại Lâm Hạo trên thân thể ngưng ra, đen kịt hai mắt lộ ra làm cho người khó mà có thể thấu thâm thúy, còn có sự tự tin mạnh mẽ, một đầu tóc bạc đình chỉ bay múa, hô hấp đều từ từ chậm lại, thời gian cùng không gian phảng phất tại trong chốc lát dừng lại. Thoáng chốc, Lâm Hạo động trên ngực của hắn nổi lên một đạo văn đường, đó là một đạo thâm thúy đến cực hạn đường vân, trên trăm đạo cao giai hoang văn so sánh cùng nhau, đều chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Tại đạo này cổ lão hoang văn hiện hiện nháy mắt, hơn 70 đạo cao giai hoang văn, phảng phất bị một lần nữa rót vào hoàn toàn mới lực lượng giống như một quyền ném ra. Không có kinh thiên động địa thanh âm, cũng không có kinh khủng công sát uy. Nhìn rất phổ thông, nhưng là hư không cũng đã vỡ nát, sau lưng Lâm Hạo, rất nhiều trên đài cao thái cổ kết giới hơi chấn động một chút. Sau đó liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Cuồng thổ mà ra màu vàng đen liệt diễm run lên bần bật, ngay sau đó dường gì biến mất, một đạo cổ lão đường vân từ đó xuyên thấu mà ra, đánh vào dần dâu tóc dựng lên thần tôn trong lồng ngực. Tại dừng lại nháy mắt về sau, một trận kinh khủng bão hưởng từ thần tôn lồng ngực truyền đến, chỉ gặp dẫn dâu tóc dựng lên thần tôn lồng ngực nổ tung, kinh khủng lực trùng kích đem đánh cho bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào một tòa trên đài cao, liên tục đem đài cao cho nghiền nát. Cái gì? Không có khả năng. Thượng tầng nơi đài cao, tam đại thế lực tất cả cao tầng toàn bộ đứng lên, vô luận là Hách Liên, vẫn là cổ mịch bực này nửa bước chuẩn thần đế, trong phút chốc toàn bộ đứng lên, ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, còn lại nhân vật cao tầng càng là trong lòng chấn động mãnh liệt, một mặt khó có thể tin. Tầng bên trong trên quảng trường, một trận lặng ngắt như tờ, tất cả cường giả ngây ra như phỗng, ánh mắt bên trong tràn đầy cực độ chấn kinh. Thần tôn bại, hơn nữa còn bị một kích trọng thương. Trước đó, hoàn toàn là không thể nào sự tình, không có người sẽ nghĩ tới qua, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều không có, bởi vì ai cũng sẽ không tin tưởng, dẫn dâu tóc dựng lên thần tôn lại sẽ bị Lâm Hạo trọng thương. Nếu như nói có người tại trước khi bắt đầu nói ra câu nói lời nói này, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Thế nhưng là trước mắt một màn, lại là thật sự, thần tôn quả thật bị đánh bay. Tam đại thế lực rất nhiều cao tầng sắc mặt biến đổi không chừng, có trợn mắt nhìn nhau, có nổi giận như sấm, cũng có ánh mắt lộ ra vô cùng kinh dị, nhưng càng nhiều hơn chính là không rõ, lấy cảnh giới của bọn hắn như thế nào nhìn không ra, cho dù Lâm Hạo huy động trên trăm đạo cao giai hoang văn cũng chưa hẳn là nổ tung thần tôn địch thủ. Thế nhưng là Lâm Hạo lại một quyền đập bay nổ tung thần tôn, mà lại dùng không phải lên trăm đạo cao giai hoang văn, chỉ là 70 đạo mà thôi, hắn đến cùng là thế nào làm được? Dùng thủ pháp gì? Tất cả cao tầng đáy lòng tràn đầy hồ nghi cùng không hiểu, chính là bởi vì nhìn không thấu, bọn hắn giờ phút này mới có thể như thế lo lắng, đồng thời nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt, ẩn chứa một tia nhàn nhạt kiêng kỵ. Một vị chỉ là lục thế tôn đỉnh phong cường giả, lại một quyền đem thần tôn đánh thành trọng thương, cái này tại thái cổ đến nay căn bản là chưa bao giờ có sự tình, bởi vì cho dù là cùng là thần tôn cấp độ, muốn đem một vị khác thần tôn trọng thương cũng không phải sự tình dễ dàng như vậy. Đương nhiên, chủ yếu là nộ tông thần tôn khinh địch trước đây. Nhưng là, cho dù một vị thần tôn lại thế nào khinh địch, cũng không thể lại bị một cái chỉ là lục thế tôn đỉnh phong cường giả trọng thương. Hoàng Văn Sư, cái này đã sớm bị ta tụng là thất truyền nghề nghiệp, vậy mà tái nhập, hơn nữa còn là một vị trẻ tuổi như vậy cao giai đỉnh phong Hoàng Văn Sư, mặc dù ở đây tam đại thế lực cao tầng đối Hoàng Văn Sư có chút hiểu rõ, nhưng cũng chỉ là ngừng vu biểu mặt mà thôi, Hoàng Văn Sư rốt cuộc mạnh cỡ nào năng lực, lại là không người biết được. Bất quá, có thể trọng thương một vị thần tôn, Hoàng Văn Sư năng lực liền đã rất đáng sợ. Thoáng chốc, rất nhiều thần tôn thần sắc lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Thái cổ liên minh bên này không có phát ra âm thanh, bởi vì ngay cả Hách Liên giờ phút này đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lúc nhất thời khó mà kịp phản ứng. Kỳ thật không phải không cách nào phản ứng, mà là hắn đang suy tư một số việc, làm lấy một số lựa chọn. Trọng thương nộ tông thần tôn về sau, Lâm Hạo không có đuổi theo, mà là cấp tốc ngồi xếp bằng, thể nội lặng yên vận chuyển cổ ma tái sinh, vừa rồi huy động cho thuê lại giai hoang văn lực lượng, hắn thể phách cũng nhận trọng thương, nếu như không phải 70 đạo cao giai hoang văn hộ thể, chỉ sợ mình cũng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Đỉnh giai hoang văn lực lượng quá bá đạo, Lâm Hạo nhìn từ bề ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là thể nội cũng đã bị xoắn nát thành một đoàn. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng khôi phục lại, bởi vì tiếp xuống có thể muốn đối mặt hai cái, thậm chí là ba cái trở lên thần tôn, lấy ẩn chứa áp chủ bài, chỉ sợ rất khó ứng đối. Theo cổ ma tái sinh, Lâm Hạo thương thế bên trong cơ thể khôi phục nhanh chóng lấy. 80 vạn nhỏ cổ ma huyết mạch ẩn chứa khôi phục lực lượng là bực nào to lớn, ngắn ngủi ba cái hô hấp, Lâm Hạo thân thể đã khôi phục được không sai biệt lắm. Lúc này, ở vào thượng tầng đài cao Thái cổ liên minh cao tầng, xuất hiện một chút gì dạng bạo động, chỉ gặp có ba vị thần tôn chuẩn bị động thân. Lâm Hạo cảm giác là bực nào nhạy cảm, tự nhiên đã nhận ra cái kia ba vị thần tôn dị động. Lúc này tiện tay vung lên, trong lồng ngực đỉnh giai hoang văn phát sáng lên, ngay sau đó một đạo cổ lão đường vân hoành không mà ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn ba thước phía trên, cổ lão đến cực điểm vận vị cùng kinh khủng tuyệt luân khí tức lan tràn ra. Đây là cái gì? Hoang văn. Tốt phức tạp đường vân, so với cao giai hoang văn không biết khó hơn bao nhiêu lần. Chẳng lẽ là... Một vị thần tôn sắc mặt thoáng chốc biến đổi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào, thanh âm có chút phát run, đỉnh giai hoang văn, đúng là một đạo đỉnh giai hoang văn. Đỉnh giai hoang văn. Còn lại thần tôn lập tức vì đó động dung, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo trên đỉnh đầu lơ lửng đỉnh giai hoang văn. Khó trách hắn có thể trọng thương thần tôn, nguyên lai là dựa vào đạo này đỉnh giai hoang văn. Không phải là hắn luyện chế hay sao? Tam đại thế lực các cao tầng, giờ phút này lại lần nữa nhấc lên một trận gợn sóng, liền ngay cả Thái cổ liên minh ba vị thần tôn đều không có lại cử động thân, rất nhiều thần niệm bí pháp đan vào một chỗ, tam đại thế lực các cao tầng lẫn nhau đều tại mật thiết trao đổi. Tại Thái cổ thời kỳ, một vị có thể luyện chế cao giai hoang văn sư đã là rất nhiều thế lực tranh đoạt đối tượng. Nếu như là một vị có thể luyện chế gia đình giai hoang văn cao giai hoang văn sư, cái kia cơ hồ có thể cho các thế lực lớn điên cuồng. Cao giai hoang văn sư cũng có cơ hội luyện chế cho thuê lại giai hoang văn, đương nhiên cũng chỉ là có cơ hội mà thôi, luyện chế thành công tỷ lệ thấp đến đáng thương, nhưng là có cao giai hoang văn sư, lại có biện pháp có thể đề cao như vậy một chút cơ hội, dù là chỉ là nửa thành cũng là rất kinh người. Cao giai hoang văn đối với thần tôn trở xuống cường giả mà nói có cực lớn diệu dụng, mà đối với thần tôn mà nói chỉ có thể coi là không có trở ngại. Nhưng nếu là đỉnh giai hoang văn, vậy liền hoàn toàn khác biệt, một đạo đỉnh giai hoang văn thậm chí có thể làm cho thần tôn lẫn nhau tại giao thủ ở giữa, lập tức phán ra thắng bại, đây chính là đỉnh giai hoang văn chỗ đáng sợ, cũng là nó cực kỳ hiếm thấy duyên cớ. Chưa chắc là hắn luyện chế, nói không chừng là thu hoạch được truyền thừa thời điểm thu hoạch. Khả năng này so sánh lớn. Từ xưa đến nay, cao giai hoang văn sư giá trị ở chỗ hắn có thể luyện chế dạng gì hoang văn, liền xem như có hoang văn sư đạt tới cao giai cấp độ, luyện chế suất cũng chưa chắc sẽ cao bao nhiêu, cho nên các vị đạo hữu không cần quá mức chú trọng kẻ này. Sa đạo hữu nói thật là hữu lý, cái kia trên trăm đạo cao giai hoang văn đoán chừng cũng là kẻ này thu hoạch được truyền thừa thời điểm thu được, về phần hắn tự thân có thể hay không luyện chế, vẫn là ẩn số, coi như có thể luyện chế, xác suất thành công cực thấp, vậy cũng không có tác dụng gì. Nghe được những lời này, không ít cao tầng nhao nhao gật đầu đồng ý. Vô luận là hoang văn sư, vẫn là luyện đan sư, mấy người nghề nghiệp, giai vị cao là tiếp theo, mấu chốt là luyện chế xác suất thành công, như vậy cũng tốt so một vị đỉnh giai hoang văn sư, mặc dù có cực cao giai vị, nhưng hắn luyện chế suất chỉ có 1/1000, cũng liền tương đương cho hắn 1000 bản đỉnh giai hoang văn vật liệu, mà hắn cũng chỉ có thể luyện chế 1/1000, hoàn toàn được không bù mất. Không ít cao tầng tại tự mình nghị luận thời khắc, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn trên Trần Lâm Hảo. Ừ, tiểu tử kia làm cái gì? Còn có một cái tiểu thú. Cái kia tiểu thú trên người tại sao có thể có nhiều như vậy vòng tay chứ vật? Nó lại đem đồ vật bên trong lấy ra trả giao cho tiểu tử kia. Một tên viễn cổ thần linh thế lực cao tầng kinh ngạc nói. Thoáng chốc, tam đại thế lực rất nhiều cao tầng nhao nhao ném mắt nhìn lại. Chỉ gặp Lâm Hảo ngồi xếp bằng, một cái lông xù tiểu thú treo đầy vòng tay chứ vật, chính bất đắc dĩ từ bên trong móc ra các loại bảo vật cùng vật liệu. Lâm Hảo quét mắt một lát, tiện tay chảo một cái, ở bên trong lấy ra một dạng tài liệu. Lúc này tay phất một cái, còn lại bảo vật cùng vật liệu trở xuống tiểu thú trong vòng tay chứa đồ. Ngay sau đó, Lâm Hảo từ thiên cương giới bên trong lấy ra lít nha lít nhít vật liệu, mà những tài liệu này có rất nhiều đều là hiếm thấy đến cực điểm đồ vật. Chờ hắn lấy sau cùng ra 9 loại tài liệu thời điểm, tam đại thế lực cao tầng nhao nhao chấn động, ánh mắt tràn đầy chấn kinh, bởi vì cái kia cuối cùng 9 loại vật liệu thình lình đều là cực kỳ hiếm thấy tinh không chí bảo. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập,